Vô địch thiên hạ 257 chương 2543 bản nguyên chi tử 5 năm. Không dài. Nhưng là 5 năm này tại Thương Không Đạo Cung tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long được lợi lớn nhất 5 năm. Trong 5 năm, Thương Không lão nhân cơ hồ là đối với Hoàng Tiểu Long dốc túi tương thụ, truyền Hoàng Tiểu Long đại đạo chi pháp, truyền Hoàng Tiểu Long thánh đạo, thánh kỹ, trận pháp, luyện đan, từng cái các mặt. 5 năm, Hoàng Tiểu Long không hề rời đi Thương Không Đạo Cung một bước. Không, là không có rời đi Thương Không lão nhân chỗ cung điện một bước. Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm, đối với Thương Không lão nhân truyền lại đại đạo chi pháp, đối với Thương Không lão nhân trước kia không có đột phá thủy tổ trước thánh đạo, thánh kỹ, cơ hồ là nói chuyện liền thấu. Về phần trận pháp, luyện đan, mấy phương diện khác, Hoàng Tiểu Long cũng là từ đây suy ra mà biết. Thương Không lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long đệ tử y bát này là 100% hài lòng, mỗi ngày cười đến rất vui vẻ. Thương Không thần phủ mỗi một tầng đều có khảo nghiệm, có thể thông qua phía trước mấy tầng khảo nghiệm, cũng cuối cùng được đến hắn truyền thừa, đủ để chứng minh Hoàng Tiểu Long hơn người. Nhưng là hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long đệ tử thân truyền trải qua chính mình tầng tầng khảo nghiệm này, so với chính mình trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tốt hơn gấp trăm lần, tốt hơn nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hắn thậm chí có loại suy nghĩ, Hoàng Tiểu Long đến cùng phải hay không thánh giới bản nguyên chi tử. Thánh giới bản nguyên chi tử đản sinh tại thánh giới bản nguyên chi tâm, đối với thánh giới hết thảy đại đạo chi pháp đều có thể hạ bút thành văn, đều có thể vừa chạm vào liền thông. Tu tập bất kỳ vật gì đều không tốn sức chút nào. Bất quá, hắn biết Hoàng Tiểu Long không phải thánh giới bản nguyên chi tử, bởi vì thánh giới bản nguyên chi tử vừa ra đời liền có được bản nguyên thành đạo thánh cách. Bản nguyên thành đạo thánh cách xếp hạng thứ nhất thánh cách. Nhìn trước mắt đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long, Thương Không lão nhân không khỏi cùng Hoàng Tiểu Long nói đến thánh giới bản nguyên chi tử sự tình. Thánh giới bản nguyên chi tử, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Thương Không lão nhân gật đầu. Không sai. Thánh giới bản nguyên chi tử này là cực ít người mới biết thánh giới bí mật. Ngươi thiên chủ bốn vị sư phụ mặc dù biết, nhưng là hẳn là không cùng ngươi nhắc qua a. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không có. Thương Không lão nhân nói. Thánh giới bản nguyên chi tử danh xưng thánh giới tương lai thiên phú người mạnh nhất, đồng thời có thánh giới tương lai người mạnh nhất xưng hào. Hắn vừa ra đời sẽ có được thánh giới xếp hạng thứ nhất bản nguyên thành đạo thánh cách. Trước đó vài ngày, ta tu luyện đại đạo chợt có đột phá, lần nữa cảm ngộ thánh giới bản nguyên chi tâm, suy đoán ra thánh giới bản nguyên chi tử hẳn là ra đời, chỉ là đến cùng xuất sinh chỗ nào, ta không cách nào suy đoán, cũng vô pháp phát hiện. Thương Không lão nhân lại nói, nếu ngươi về sau gặp thánh giới bản nguyên chi tử, nhưng phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta đã biết, sư phụ, đến lúc đó, ta sẽ cho người chú ý chuyện này. Thương Không lão nhân lắc đầu. Thánh giới bản nguyên chi tử không nhất định là tại chúng ta thánh giới xuất sinh, cũng có thể là sinh ra ở giới ngoại dị vực. Giới ngoại dị vực, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Thương Không lão nhân nói, đúng vậy, chúng ta thánh giới tất cả đại thánh địa mặc dù đem giới ngoại dị vực chia làm thánh giới bên ngoài, nhưng là giới ngoại dị vực kỳ thật cũng tại chúng ta trong thánh giới không gian này. Trong thánh giới không gian này, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi, sư phụ, ý của ngươi là nói, chúng ta thánh giới không gian này bên ngoài còn có mặt khác thánh giới không gian? Thương Không lão nhân có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ hỏi vấn đề này. Trầm ngâm nói, xem ra ngươi cũng tìm hiểu ra một ít gì đó. Không sai. Trước đó vài ngày, ta tu luyện đại đạo ngẫu nhiên sau khi đột phá, có thể xác định chúng ta thánh giới này bên ngoài còn có mặt khác thánh giới không gian tồn tại. Lần này ta sở dĩ vội vã chọn lựa truyền nhân y bát, cũng là bởi vì ta dự định qua chút năm trước hướng đà thần thánh giới. Thương Không lão nhân nói. Đà thần thánh giới đà thần Sơn Hoàng Tiểu Long giật mình. Thương Không lão nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cũng là giật mình. Tiếp theo cười nói. Xem ra ngươi đối với đại đạo cảm ngộ so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Vậy mà cũng tìm hiểu ra đà thần Sơn bí mật. Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút xấu hổ, đệ tử chỉ là ngẫu nhiên có chỗ lĩnh hội. Thương Không lão nhân cười nói. Ngươi không cần khiêm tốn. Lấy ngươi bây giờ thiên phú và đối với đại đạo cảm ngộ. Chờ ngươi đột phá thủy tổ chi cảnh. Hẳn là liền có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đà thần Sơn đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Sau đó thông hướng đà thần thánh giới. Chỉ là như thông hướng đà thần thánh giới. Đến lúc đó muốn trở về. Chỉ sợ rất khó. Thương Không lão nhân lắc đầu. Ý của sư phụ là. Ngươi đi đà thần thánh giới về sau. Liền không cách nào lại trở về rồi. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt. Có loại không bỏ. Mặc dù hắn cùng Thương Không lão nhân ngốc chỗ thời gian không dài. Nhưng là. Sư đồ tình nghĩa đúng vậy so thiên chủ bốn người mỏng. Mấy năm này. Thương Không lão nhân đối với hắn hoàn toàn không có tư tâm. Hoàn toàn là toàn lực truyền thụ. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long rất là cảm kích. Thương Không lão nhân cười nói. Ngươi cũng không cần không bỏ. Chờ ngươi đột phá thủy tổ chi cảnh. Ngươi nếu là muốn gặp ta. Cũng có thể đi đà thần thánh giới tới tìm ta. Cho nên chúng ta sư đồ còn sẽ có gặp nhau ngày. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thủy tổ cảnh vậy chỉ sợ là mấy vạn năm sau chuyện. Dù là hắn có bất diệt đạo tâm. Có tam đại thánh hồn. Có tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Muốn đột phá thủy tổ cảnh. Chí ít cũng phải vài vạn năm. Biết Thương Không lão nhân sẽ phải rời đi Thương Không thánh giới. Sau đó tiến về đà thần thánh giới. Hoàng Tiểu Long càng thêm dụng tâm đi lĩnh hội Thương Không lão nhân truyền thụ. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại là 10 năm. Hiện tại, khoảng cách thánh mệnh xuất thế chỉ còn vài chục năm. Lúc đầu, theo Hoàng Tiểu Long bản ý, đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa về sau. Liền đi cổ chiến trường tìm hắc thi thánh nhân truyền thừa. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể đem việc này gác lại. Bất quá, mặc dù không có hắc thi thánh nhân truyền thừa. Nhưng là những năm này Hoàng Tiểu Long nghe Thương Không lão nhân truyền đạo. Lĩnh hội Thương Không lão nhân đại đạo chi pháp. Mặc kệ là thánh hồn. Bất diệt đạo tâm. Đều chiếm được phiên thiên triệt địa thăng hoa. Mà lại. Hoàng Tiểu Long thực lực. Cũng không rơi xuống. Đã là cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong. Chắc chắn chờ thánh mệnh khi xuất hiện trên đời. Đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong không phải cái gì khó khăn sự tình. Lại là 10 năm sau. Một ngày này. Thương Không lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long. Ta nên truyền thụ cho ngươi. Đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Còn lại. Chính là dựa vào ngươi tự mình tu luyện cùng tiếp tục tham ngộ. Sư phụ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể sáng tạo ra thuộc về mình đại đạo chi pháp. Mà lại là Thương Không thánh giới mạnh nhất đại đạo chi pháp. Hoàng Tiểu Long nặng nhưng gật đầu. Sư phụ yên tâm. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Thương Không lão nhân đứng lên. 25 năm này. Ngươi nghe ta truyền đạo. Chưa từng bước ra Thương Không đạo cung nửa bước. Đi thôi. Cũng là thời điểm đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cùng sau lưng Thương Không lão nhân. Đi ra Thương Không đạo cung. Không trung ánh nắng lộng lẫy. Chiếu lên Hoàng Tiểu Long toàn thân ấm áp. Sau đó. Thương Không lão nhân hai tay nâng lên. Đem Thương Không đạo cung toàn bộ nhấc lên. Cười nói. Thương Không đạo cung này. Cùng nhau đưa cho ngươi đi. Dù sao lưu ở nơi đây cũng không có tác dụng gì. Thương Không đạo cung này trải qua Thương Không lão nhân vô số ước năm dùng bất diệt đạo tâm rèn luyện. Sớm đã là một kiện thủy tổ đạo khí. Uy lực mặc dù không thể so với Thương Không chi nhận. Nhưng lại là một cách thay đi bộ đồ tốt. Vô địch thiên hạ 257 chương 2544 Thương Không lão nhân rời đi Thương Không đạo cung. chính là một kiện đạo khí cấp bậc phi hành thuyền, cũng là thánh giới hai kiện đạo khí cấp bậc phi hành thuyền một trong. Có thể nghĩ Thương Không đạo cung bảo bối chỗ, toàn bộ thánh giới chỉ có hai kiện, cái này so rất nhiều phổ thông thủy tổ đạo khí muốn quý giá hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Thương Không đạo cung, lại là nói: sư phụ, ngươi tiến về đà thần thánh giới cũng là cần đạo khí phòng thân. Ngươi nếu là đem tất cả đạo khí đều cho ta, đây chẳng phải là... Thương Không lão nhân nghe vậy cười nói: ngươi đây không cần lo lắng, lấy ngươi sư phụ ta thực lực, chính là đến đà thần thánh giới, có thể thương tổn được ta hẳn là cũng không có nhiều. Mà lại ta cũng không chỉ Thương Không chi nhận cùng Thương Không đạo cung hai kiện đạo khí này. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, hai mắt lớn chừng: không chỉ hai kiện đạo khí, đây cũng quá xa xỉ a. Phải biết, cho dù là thủy tổ muốn chế tạo một kiện thủy tổ đạo khí cũng là nghèo vô số tâm huyết, bình thường cũng chỉ chế tạo một kiện thủy tổ đạo khí, căn bản không tâm huyết đi chế tạo kiện thứ hai. Thương Không lão nhân ngược lại tốt, có ba kiện, ha ha, ngươi cũng không cần giật mình. Thương Không lão nhân cười nói: ta là đạt được đại cơ duyên, cho nên mới có ba kiện đạo khí. Thương Không chi nhận cùng Thương Không đạo cung là ta luyện chế, về phần một món khác là ta ngẫu nhiên cơ hội tìm được. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế. Trách không được, hắn còn tưởng rằng Thương Không lão nhân là tự mình thân lực chế tạo ba kiện đạo khí. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đem Thương Không đạo cung nhận. Về sau, chờ ngươi đột phá thủy tổ cảnh, có bất diệt đạo tâm đằng sau, cũng đem Thương Không thánh địa này mang đi đi. Ta liền không mang đi. Thương Không lão nhân hai mắt trông về phía xa, nhìn xem Thương Không thánh địa xa hoa này. Thương Không thánh địa này cũng là hao tốn hắn rất lớn tâm huyết. Hoàng Tiểu Long há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: được rồi, sư phụ. Đi thôi. Thương Không lão nhân không còn ngưng lại, mang theo Hoàng Tiểu Long phá không bay lên. Ra Thương Không thánh địa về sau, hai người liền cưới Thương Không đạo cung tiến nhập thánh giới minh mông hư không. Bọn hắn mục đích lần này là, tự nhiên là Thiên Chủ thánh địa đà thần đại lục. Sư phụ, ngươi, nếu không, chờ ta dung hợp thánh mệnh lại rời đi trên đường. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thương Không lão nhân lắc đầu: không được, ngươi dung hợp thánh mệnh là 100% thành công, mà lại có Thiên Chủ, Sở Bá bốn người vì ngươi thủ hộ, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ta liền không ở lâu thêm lưu lại, miễn cho chỉ làm thêm đau xót. Hoàng Tiểu Long biết lại khuyên vô dụng, cũng liền không có lại tại trên cái đề tài này nhiều lời. Ta rời đi Thương Không thánh giới về sau, ngươi nếu là có thời gian, đi thêm Thanh Tuyết cung ngồi một chút. Lâm Tiểu Oanh con bé kia là không tệ. Thương Không lão nhân đột nhiên cười nói. Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Thương Không lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long có chút xấu hổ, tiếp tục trêu vẹo nói: đương nhiên, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ hoa này đồng dạng không tệ. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên, không nghĩ tới Thương Không lão nhân cũng có triển vọng già không tuân theo thời điểm. Lời này không thể nghi ngờ là để hắn đem ba nữ cùng nhau giải quyết. Đây là cái gì cùng cái gì? Hoàng Tiểu Long có chút lúc ta lúc túng nói: ta là các nàng sư thúc. Thương Không lão nhân cười nói: cái này không phải vấn đề gì. Tu luyện thời đại từ từ, có chút thánh địa thậm chí có nữ đệ tử cùng nó sư tổ thành kết đạo bạn lữ. Hoàng Tiểu Long im lặng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết Thương Không lão nhân nói chính là tình hình thực tế. Thế là, trên đường, Thương Không lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện không còn là đại đạo chi pháp, mà là thánh giới rất nhiều kiến thức. Có chút kiến thức, đều là rất nhiều thánh địa, cổ tộc bí sự. Hoàng Tiểu Long thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ Thương Không lão nhân đều là làm sao biết những này. Không đến 10 ngày, hai người liền đến Thiên Chủ thánh địa. Thương Không lão nhân đến Thiên Chủ, Long đại nhân, Sở Bá, Ô lão bốn người tự nhiên là tự mình đến đây đón lấy. Bất quá, Thương Không lão nhân không muốn để cho ngoại giới biết mình hành tung. Cho nên, chỉ là thiên chủ bốn người đến đây, cũng không có thánh thiên đệ tử khác cùng cao thủ. Mấy người gặp mặt, tránh không được một phen hàn huyên. Về sau Tiểu Long sự tình, liền để các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Thương Không lão nhân đối với thiên chủ bốn người nói. Thiên chủ gật đầu. Thương Không đạo hữu, ngươi yên tâm đi. Có chúng ta bốn cái lão gia hỏa tại, Kiều Kim Dương còn không tổn thương được hắn. Thương Không lão nhân muốn đi trước đà thần thánh giới sự tình, bốn người cũng biết. Thương Không lão nhân cười nói, có các ngươi tại, ta tất nhiên là yên tâm. Sau đó Thương Không lão nhân, thiên chủ, Sở Bá, Ô lão, Long đại nhân, Hoàng Tiểu Long đi tới đà thần sơn. Vì để tránh cho Thương Không lão nhân rời đi Thương Không thánh giới sự tình tiết lộ ra ngoài. Cho nên, trước đó, thiên chủ bốn người liền hạ lệnh phong tỏa đà thần sơn cùng đà thần sơn phủ cận ước sắm phương viên. Đà thần sơn bị phong tỏa, tự nhiên dẫn tới không ít cường giả kháng nghị. Bất quá tại biết là thiên chủ bốn người tự mình hạ mệnh lệnh về sau, những người này liền nghỉ cơm, đi vào đà thần sơn chân núi. Tại đạp vào cái thứ nhất trước thềm đá, Thương Không lão nhân lại đối Hoàng Tiểu Long dặn dò rất nhiều câu. Lời nói thấm thía, Hoàng Tiểu Long từng cách ghi nhớ. Cuối cùng, Thương Không lão nhân bước lên đà thần sơn thềm đá. Một cái thềm đá tiếp lấy một cái thềm đá không ngừng đi lên. Thương Không lão nhân thân ảnh từ từ thu nhỏ, biến mất tại đỉnh núi trong mây mù. Mấy ngày sau, toàn bộ đà thần sơn đột nhiên quang mang ngàn vạn trượng. Từng đạo đại đạo pháp tắc hóa thành hoa mỹ phù văn, tại hư không quay quanh. Tư không đột nhiên mở ra một cái cử đại không gian cửa vào, khí tức làm người ta run sợ từ không gian cửa vào không ngừng truyền ra. Quay quanh ở hư không đại đạo pháp tắc đột nhiên hóa thành một cái đại đạo pháp trận, sau đó bao phủ lại đà thần sơn đỉnh núi. Thương Không lão nhân trong nháy mắt biến mất. Không gian thật lớn cửa vào bắt đầu khép kín. Sau khi hết thảy khôi phục bình tĩnh, Hoàng Tiểu Long chú lập thật lâu. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Thiên chủ đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long lúc này mới hoàn hồn. Cùng thiên chủ bốn người trở về Thánh Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long về trước một chuyến Lam Long Thần Phủ. Ngay kế tiếp, lúc này mới đi thủy tổ không gian. Cùng thiên chủ, Sở Bá bốn người tâm sự. Thánh mệnh xuất thế sắp đến, thiên chủ bốn người tránh không được cùng Hoàng Tiểu Long nói một chút đến lúc đó dung hợp thánh mệnh chú ý sự tình. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long 100% có thể thành công dung hợp thánh mệnh, nhưng là cẩn thận chút tổng không phải chuyện gì xấu. Sư phụ, một người chẳng lẽ chỉ có thể dung hợp một đầu thánh mệnh đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hỏi. Thiên chủ bốn người khẽ giật mình. Cái này hẳn không phải là. Ô lão trầm ngâm nói. Mặc dù nói thánh giới vẫn chưa có người nào có thể dung hợp hai đầu thánh mệnh, nhưng là hẳn là có thể dung hợp hai đầu trở lên. Ngươi có tam đại thành đạo thánh cách, theo lý thuyết là có thể dung hợp ba đầu thánh mệnh. Chỉ là có phải thật vậy hay không có thể, bốn người cũng không dám 100% khẳng định. Kỳ thật bốn người không biết là, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cũng không phải ba đầu thánh mệnh, mà là càng nhiều thánh mệnh. Thế nhưng là đồ tốt có thể dung hợp càng nhiều, vậy khẳng định là thật to chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long phỏng đoán, dung hợp thánh mệnh càng nhiều, dung hợp thánh mệnh càng mạnh, về sau thành tựu thánh cảnh về sau, như vậy tốc độ tu luyện khẳng định sẽ rất nhanh, mà lại chiến lực sẽ càng mạnh. Mỗi lần thánh mệnh xuất thí, khẳng định không chỉ một đầu, mà lại trong thánh mệnh cũng là có phẩm giai phân chia. Phẩm giai càng tốt thánh mệnh, mặc dù càng khó dung hợp, nhưng là một khi dung hợp thành công, đối với người dung hợp là càng tốt. Vô địch thiên hạ 257 chương 2545 thánh mệnh sắp xuất thí nửa ngày về sau. Hoàng Tiểu Long rời đi thủy tổ không gian, trở về Lam Long Thần Phủ. Trở lại Lam Long Thần Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền hướng Địch Hoài hỏi Phó Vân Kiệt sự tình. Lý Sâm đã chết, Phó Vân Kiệt đã mất đi che chở chỗ, cũng là thời điểm đem hắn bóp chết. Nhưng là Địch Hoài lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói Phó Vân Kiệt khi biết Lý Sâm vẫn lạc tin tức về sau, liền đã vụng trộm chạy ra khỏi Thiên Chủ Thánh Địa. Hiện tại cùng phụ thân hắn Chân Lý Thánh Nhân phiền hạ trốn ở Thánh Địa Liên Minh. Chạy trốn Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Lúc trước hắn thế nhưng là để Ly Kiếm Thánh Nhân chú ý Phó Vân Kiệt hành tung, chính là sợ nó chạy thoát, không nghĩ tới hay là chạy trốn. Ly Kiếm Thánh Nhân một mặt thẹn nhưng, đúng vậy, điện hạ, cái này Phó Vân Kiệt cực kỳ giảo hoạt, mà lại không biết từ nơi nào được cao giai độn phủ, cho nên bị hắn chuồn mất, thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin điện hạ trách phạt. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, trượt liền chạy. Đến lúc đó đi Thánh Địa Liên Minh đem hắn cùng cái kia phiền hạ cùng nhau bắt tới cũng sống như vậy. Dù sao là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Phó Vân Kiệt, phiền hạ hai cha con có thể chạy trốn tới đi đâu. Bất quá, làm phòng Phó Vân Kiệt, phiền hạ hai cha con lại từ Thánh Địa Liên Minh đào tẩu, chạy trốn tới không biết tên Thánh Địa nơi hẻo lánh. Cho nên Hoàng Tiểu Long hay là phân phó, để cho người ta chú ý Phó Vân Kiệt hai cha con đồng tính. Hiện tại khoảng cách Thánh Mệnh xuất thế còn có thời gian 6-7 năm. Hoàng Tiểu Long còn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem cảnh giới tăng lên tới cửu kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên đành phải chờ dung hợp Thánh Mệnh, đột phá Thánh Cảnh sau lại đi Thánh Địa Liên Minh. Sau đó Hoàng Tiểu Long liền tại Lam Long Thần Phủ chuyên tâm tu luyện để đột phá cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nuốt Thương Không Thánh Đan tu luyện, mà là nuốt Bàn Tinh Thánh Đan. Thương Không Thánh Đan cực kỳ trân quý, mỗi một mai đều rất quý bối. Cho nên Hoàng Tiểu Long chờ sau này đột phá Thánh Cảnh lại nuốt tu luyện. Hiện tại dù là hắn nuốt Bàn Tinh Thánh Đan tu luyện, cũng hoàn toàn có nắm chắc tại Thánh Mệnh xuất thế trước đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Thời gian trôi qua, chớp mắt 6 năm trôi qua. 6 năm này Hoàng Tiểu Long đủ không ra thất, luyện hóa một viên Bàn Tinh Thánh Đan về sau, tiếp lấy luyện hóa cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Hiện tại lấy Hoàng Tiểu Long kinh khủng thôn phệ tốc độ tu luyện, mấy ngày liền có thể luyện hóa một viên Bàn Tinh Thánh Đan. 6 năm xuống tới, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không nhớ rõ đã luyện hóa bao nhiêu mai Bàn Tinh Thánh Đan. Hoàng Tiểu Long chỉ biết là tại 4 năm trước hắn cũng đã là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá 4 năm trước đạt tới cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong về sau, Hoàng Tiểu Long liền đình chỉ nuốt Bàn Tinh Thánh Đan, đem còn lại Bàn Tinh Thánh Đan lưu lại chờ về sau đột phá Thánh Cảnh sau lại nuốt tu luyện. Dù sao nuốt lại nhiều, không có dung hợp Thánh Mệnh cũng vô pháp đột phá Thánh Cảnh. Dù là như vậy, ở phía sau đến 4 năm Hoàng Tiểu Long không gián đoạn phun ra nuốt vào tu luyện dưới, Hoàng Tiểu Long bán thánh chi lực cũng đã hùng hậu đến cực hạn. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần rèn luyện áp xúc bán thánh chi lực. 4 năm trước, Hoàng Tiểu Long đạt tới cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lúc, bán thánh chi lực là màu vàng nhạt. Về sau trải qua rèn luyện cùng không ngừng áp xúc, màu vàng nhạt dần dần biến thành hoàng kim, bạch kim, tử kim cho đến vàng ròng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long phóng thích bán thánh chi lực lúc, toàn thân vàng ròng quang mang, chướng mắt cực kỳ, phảng phất có thể đem thiên địa cắt ra. Một ngày này, khoảng cách Thánh Mệnh xuất thế chỉ còn lại có nửa năm lúc, đột nhiên toàn bộ thánh giới hư không quang mang phun trào, là thánh giới tất cả hư không. Những ánh sáng này phun trào càng ngày càng mãnh liệt, tất cả thánh địa, tất cả chủng tộc cường giả ngẩng đầu nhìn một màn này, đều là kinh hỉ, kích động. Thánh Mệnh sắp xuất thế, đây là Thánh Mệnh sắp xuất thế cảnh tượng. Khi những này thánh giới thánh quang mãnh liệt đến cực hạn, diễn biến đến cực hạn, Thánh Mệnh liền sẽ từng cái xuất hiện. Không biết lần này thánh mệnh sẽ có bao nhiêu đầu bình thường thánh mệnh xuất thí. Rất ít vượt qua 10 đầu. Lần này chỉ sợ cũng liền 5 cách đến 10 đầu ở giữa đi thánh mệnh xuất thí. 10 lần. Có 9 lần là 5 cách trở lên. 10 đầu trở xuống. Có rất ít vượt qua 10 đầu tình huống. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Lần trước thánh mệnh xuất thí. Chính là 11 đầu. Lần này. Chỉ sợ cũng là 10 đầu trở lên. Hơn nữa nhìn hiện tại thánh quang phun trào mãnh liệt như thế cảnh tượng. Nói không chừng sẽ có cao giai thánh mệnh xuất thế cao giai thánh mệnh. Đã có thật nhiều ước năm không có xuất hiện qua. Lần trước xuất hiện 11 đầu thánh mệnh. Cũng liền 2 đầu trung giai thánh mệnh. Cái khác đều là đê giai thánh mệnh. Tất cả đại thánh địa. Các đại cổ tục. Các đại tôn môn cường giả nghị luận ầm ĩ. Có đầy cõi lòng hy vọng. Có thì không cách gọi là. Có hâm mộ. Có ghen ghét. Có kích động. Có hưng phấn. Đủ loại. Đầy cõi lòng hy vọng. Tự nhiên đều là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại thiên phú trác tuyệt các đại thế lực cao cấp thiên tài thánh tử. Giống Mặc Thương Ly đệ tử Hòe Phá. Chỉ hy vọng lần này có thể xuất thế cao giai thánh mệnh. Giống Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh. Đồng dạng hy vọng có thể có cao giai thánh mệnh xuất thí. Trong thánh địa liên minh. Mặc Thương Ly đứng chắp tay. Nhìn xem thánh giới hư không phun trào như mây thánh quang. Sau người Hòe Phá nhìn xem hư không thánh quang càng là hai mắt tinh mang chớp động không thôi. Sư phụ. Chiếu trước mắt thánh quang phun trào kinh người như thế tình huống đến xem. Lần này. Tất xuất hiện cao giai thánh mệnh. Mà lại khả năng không chỉ một đầu Hòe Phá nói. Thậm chí có thể là 3 đầu. 4 đầu nói đến đây. Một mặt kích động. Nếu là dạng này. Trong đó một đầu. Liền tuyệt đối là ta Mặc Thương Ly lại là không có mở miệng. Sau khi. Chậm rãi nói. Đến lúc đó tranh đoạt thánh mệnh. Toàn bộ nhờ chính ngươi. Lúc đầu. Cao giai thánh mệnh. Ngươi là có hy vọng. Chỉ là lần này thánh mệnh xuất thí. Đến lúc đó. Thánh mệnh phụ cận. Sẽ hình thành thánh mệnh kết giới. Chỉ có thánh cảnh trở xuống. Cửu kiếp trở lên đệ tử mới có thể đi vào tranh đoạt. Những người khác muốn giúp đều không giúp được. Hòe Phá khẽ giật mình. Sư phụ là lo lắng Hoàng Tiểu Long nếu là lần này cao giai thánh mệnh 3 đầu. Hắn 1 đầu. Ta 1 đầu. Lâm Tiểu Oanh 1 đầu. Mặc Thương Ly lắc đầu. Ngươi đừng quên. Hắn có tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách Hòe Phá biến sắc. Sư phụ ý của ngươi là nói. Hoàng Tiểu Long hắn có thể dung hợp 3 đầu thánh mệnh thế nhưng là thánh giới chưa từng có nghe nói ai có thể dung hợp 3 đầu thánh mệnh. Mặc Thương Ly trầm ngâm nói. Đó là bởi vì thánh giới trước kia chưa từng xuất hiện có được hai đại thành đạo thánh cách đệ tử. Về sau. Thánh tộc cái kia Tiêu Bách Lý nếu là đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ cũng có thể dung hợp hai đầu thánh mệnh đến lúc đó. Ngươi liền chọn lựa giai thánh mệnh đi. Mặc Thương Ly thở dài. Hòe Phá đột nhiên không cam lòng kêu lên. Không vì cái gì ta cũng chỉ có thể chọn lựa giai thánh mệnh. Tại sao muốn tặng cho hắn Hoàng Tiểu Long sư phụ? Ta không cam tâm vì cái gì. Mặc Thương Ly lắc đầu. Đây là mệnh nhớ lấy. Đến lúc đó ngươi không cần cùng hắn tranh đoạt cao giai thánh mệnh. Hòe Phá lại là hai mắt tinh mang lập lòe. Đến lúc đó tiến vào thánh mệnh kết giới. Hoàng Tiểu Long cũng vô pháp vận dụng thánh hồn lực lượng. Sư phụ. Nói như vậy. Ta chưa hẳn không thể cùng hắn một hồi cao thấp tại thánh mệnh trong kết giới. Không cách nào vận dụng thánh khí. Không cách nào vận dụng thánh hồn. Chỉ có thể dựa vào chính mình đơn thuần thực lực đi đoạt. Theo Hòe Phá. Nếu Hoàng Tiểu Long không cách nào vận dụng thánh hồn. Vậy hắn liền có hy vọng. Vô địch thiên hạ 257 chương 2546 Kiều Kim Dương xuất thủ. Mặc Thương Ly nghe vậy. Lại là những mày. Hòe Phá. Thiên phú của ngươi là rất cao. Không thể so với Lý Sâm. Ta bất phàm kém. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long thiên phú không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn tam đại thành đạo thánh cách. hiện tại chỉ sợ đã tiến hóa đến 15 tả hữu. Mà lại tăng thêm thánh mệnh ấm ký. Thánh cảnh phía dưới. Không người là đối thủ của hắn với hắn mà nói. Hơi một tí dùng thánh hồn đều là giống nhau. Ở trong thánh mệnh kết giới. Hắn vẫn vô địch thánh cảnh phía dưới. Không có đệ tử sẽ là đối thủ của hắn. Cho dù là hai cái ngươi mặt thương Ly An cần dạy bảo nói. Hoè Phá lại là vô tình cười nói. Sư phụ. Ngươi quá đề cao cái kia Hoàng Tiểu Long. Ở trong thương không thần phủ. Hắn nếu không có khai thiên long thương. Hắn làm sao có thể giết chết được Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm. Hắn lại thế nào có thể sẽ là Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm hai người đối thủ ta thiên phú không thể so với Lý Sâm. Tà Bất Phàm kém. Dưới cảnh giới ngang hàng. Hoàng Tiểu Long không sử dụng thánh hồn. Tối đa cũng liền so ta hơi mạnh một chút xíu. Coi như mạnh. Cũng mạnh đến mức có hạn. Ta coi như không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng không làm gì được ta. Cho nên đến lúc đó ba đầu cao giai thánh mệnh. Ta nhất định có thể cướp được một đầu mặt thương Ly nhìn mình chằm chằm đệ tử. Trầm ngâm nói. Vậy được rồi. Đến lúc đó ngươi cẩn thận chính là. Làm theo khả năng. Quyết không thể cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết. Hắn biết. Chính mình đệ tử này nếu là ngay cả tranh đoạt đều không có đi tranh đoạt. Khẳng định là không có cam lòng. Đến lúc đó cho dù là đột phá thánh cảnh. Tâm ma chướng ngại này cũng sẽ ảnh hưởng nó về sau tu luyện. Đã như vậy. Vậy hắn dứt khoát liền để nó tranh một chuyến. Mà lại. Tựa như chính mình đệ tử này nói. Hoàng Tiểu Long không thể vận dụng thánh hồn mà nói. Hắn chưa hẳn không có cơ hội. Hoè Phá cười nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Mặt thương Ly gật đầu cười một tiếng. Lấy chính mình để tử thiên phú. Đến lúc đó nếu có thể dung hợp cao giai thánh mệnh. Về sau thành tựu thủy tổ cảnh hy vọng liền lại sẽ cao hơn một chút. Trong thiên chủ thánh địa Lam Long thần phủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thánh giới phun trào thánh quang. Cũng lộ ra thư thái dáng tươi cười. Xem ra lần này sẽ có ba đầu cao giai trở lên thánh mệnh xuất thế ba đầu. Hoàng Tiểu Long thì thào. Đương nhiên. Bốn đầu. Năm cái. Sáu đầu càng tốt hơn Hoàng Tiểu Long có loại dự cảm. Lần này xuất hiện thánh mệnh. Tuyệt đối phải so dĩ vãng hơn nhiều. Xem ra không sai biệt lắm chuẩn bị một chút. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bình thường tới nói. Thánh mệnh xuất thế năm vị trí đầu tháng. Sẽ có gì tượng biểu hiện thánh mệnh xuất thế đại khái vị trí. Cho nên, qua một tháng nữa, liền sẽ biết thánh mệnh xuất thế đại khái vị trí. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long chuẩn bị một chút. Sau đó liền muốn lên đường. Bất quá. Mặc dù nói là muốn chuẩn bị. Nhưng là kỳ thật cũng không có gì đồ vật chuẩn bị cẩn thận. Bởi vì tiến vào thánh mệnh kết giới về sau. Không cách nào vận dụng thánh khí. Không cách nào vận dụng thánh mệnh. Không cách nào nuốt thánh đan. Càng không cách nào vận dụng thủy tổ đạo khí. Cho nên. Cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Sau đó một tháng này. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà tu luyện. Ngẫu nhiên bồi bồi Địch Hoài. Phong Thiên Vũ. Trương Văn Nguyệt bọn người ra ngoài đi dạo chơi. Nhàn tản một chút. Hoặc là. Hoàng Tiểu Long đi thủy tổ không gian. Cùng thiên chủ. Sở Bá. Long đại nhân, Ô lão bốn người đàm đạo luận trời. Một tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này, thánh giới phun trào thánh quang đột nhiên hướng thánh giới một nơi nào đó hội tụ mà đi. Cái chỗ kia thánh quang bắn ra kinh người quang mang, như ngàn vạn mai mặt trời màu vàng đồng thời tại diệu động một dạng. Hàn Vũ Tinh Đàm thánh mệnh muốn tại Hàn Vũ Tinh Đàm xuất thế trong nháy mắt. Tin tức bằng tốc độ kinh người truyền khắp thánh giới. Thánh giới ầm vang chấn động không thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả, tất cả thánh địa, tất cả cổ tộc cao thủ nhao nhao xuất lính môn hạ cửu kiếp bán thánh sơ kỳ trở lên đệ tử bắt đầu tranh nhau chen lẫn tuôn hướng Hàn Vũ Tinh Đàm. Thiên chủ bốn người vừa được đến thánh mệnh muốn xuất thế tại Hàn Vũ Tinh Đàm tin tức, liền đem Hoàng Tiểu Long gọi đến. Lần này thánh mệnh là tại Hàn Vũ Tinh Đàm xuất thế. Thiên chủ nói, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chờ chút liền lên đường. Thánh mệnh xuất thế, không thể coi thường. Mà lại lần này là Hoàng Tiểu Long đệ tử thân truyền này muốn dung hợp thánh mệnh. Thiên chủ bốn người tự nhiên là muốn toàn bộ cùng đi Hoàng Tiểu Long tiến về. Là Hoàng Tiểu Long lược trận. Được rồi, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau một tiếng, thiên chủ bốn người liền dẫn lính Hoàng Tiểu Long còn có thánh thiên tổ chức cửu kiếp bán thánh trở lên đệ tử bắt đầu tiến về Hàn Vũ Tinh Đàm. Hàn Vũ Tinh Đàm khoảng cách thiên chủ thánh địa cũng không gần. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long bọn người đi nhanh, hoàn toàn có thể tại thánh mệnh trước khi xuất thế đuổi tới. Hàn Vũ Tinh Đàm ngay tại Hắc Ma Tinh Ngục không xa, mà lại phải đi qua Hắc Ma Tinh Ngục. Đến lúc đó Kiều Kim Dương sẽ không ra yêu thiêu thân gì trên đường. Ô lão mở miệng nói, đây không phải việc không thể nào. Dù sao tà bất phàm chết trong tay Hoàng Tiểu Long, mà lại Hoàng Tiểu Long một khi dung hợp thánh mệnh, về sau Kiều Kim Dương lại muốn giết Hoàng Tiểu Long thì càng khó khăn. Cho nên Kiều Kim Dương hẳn là sẽ tại Hoàng Tiểu Long dung hợp thánh mệnh trước đó đồng thủ. Sở bá lại là hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Vậy càng tốt hơn. Chúng ta tiện đường, vừa vặn đem hắn hang ổ nhất cử phá hủy, đem tà ma thành đánh cho nhão nhoẹt. Long đại nhân cũng là bá khí cười nói. Nói không sai. Huyên để ta hai liên thủ, đem hắn chứng chứng đều đánh nát. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Im lặng. Thiên chủ lắc đầu cười một tiếng. Tốt. Đừng nói những này vô căn cứ chây cười. Đến lúc đó trải qua Hắc Ma Tinh Ngục, chỉ cần Kiều Kim Dương không xuất thủ, cũng đừng sinh thêm sự cố. Tiểu Long dung hợp thánh mệnh chuyện lớn, chúng ta trước đưa Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới. Sở bá, Long đại nhân, Ô lão tề nhiên gật đầu. Điểm ấy ba người đều là biết đến. Một đường bình yên, sau ba tháng, thánh thiên tổ chức mọi người tới Hắc Ma Tinh Ngục. Nhìn trước mắt ma khí trùng thiên, tựa như mở ra vực sâu miệng lớn Hắc Ma Tinh Ngục. Thiên chủ những mày, nói ra, chờ một chút chúng ta trải qua Lôi Ngục Hà lúc, mọi người phải cẩn thận, phải đi qua Hắc Ma Tinh Ngục, sau đó đến Hàn Vũ Tinh Đàm. Lôi Ngục Hà là đám người khu vực cần phải đi qua. Cho nên tà ma cung nếu là xuất thủ, hẳn là sẽ tại Lôi Ngục Hà bố trí mai phục. Sau một ngày, thiên chủ bốn người xuất lính môn hạ cửu kiếp bán thánh đệ tử trải qua Lôi Ngục Hà lúc, đột nhiên ma khí trùng thiên, nguyên bản lôi vân quay cuồng Lôi Ngục Hà phảng phất trong nháy mắt rơi xuống tà ma địa ngục. Tiếp theo, ba tôn bóng người trống giống sáng lâm, ba người khí tức phóng thích, toàn bộ Lôi Ngục Hà bị ba người khí tức ép tới lưu động đình chỉ. Ba người rõ ràng là Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điện Mỗi. Nhìn thấy ba người, lại cảm thụ được bốn phía kinh người cấm chí cùng bị hoàn toàn ngăn cách ra không gian. Sở bá bốn người sầm mặt lại. Kiều Kim Dương, các ngươi coi là thật không muốn để ý năm đó hiệp nghị, muốn đích thân xuất thủ? Long đại nhân lạnh lùng nhìn xem Kiều Kim Dương. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái này La Sâm Ma Ngục đại trận thật có thể vây được chúng ta năm đó? Thánh Thiên, Tà Ma Cung, Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên Liên Minh đều là từng có hiệp nghị. Nếu không đến thế lực khắp nơi tần vong thời khắc, thủy tổ cảnh cao thủ không được xuất thủ. Kiều Kim Dương mặt không biểu lộ. Nếu để cho Hoàng Tiểu Long dung hợp thánh mệnh, ta Tà Ma Cung tần vong không xa. Cho nên chúng ta tính không được vi phạm năm đó hiệp nghị. Ta cái này La Sâm Ma Ngục đại trận là khốn không được các ngươi. Bất quá, ta cũng không có ý định có thể một mực vây khốn các ngươi. Chỉ cần có thể vây khốn các ngươi một tháng, như vậy đủ rồi. Qua một tháng nữa chính là thánh mệnh xuất thế ngày. Nếu là thánh thiên tổ chức đám người bị vây ở chỗ này một tháng, lại chạy tới, cũng không đuổi kịp thánh mệnh xuất thế. Bởi vì thánh mệnh xuất thế, thánh mệnh kết giới hình thành, nhất định phải trong vòng một ngày tiến vào thánh mệnh kết giới mới được. Vượt qua một ngày, thánh mệnh kết giới liền sẽ biến mất, thánh mệnh cũng sẽ biến mất. vô địch thiên hạ 257 chương 2547 thánh mệnh xuất thế thiên chủ. Sở bá, Long đại nhân, Ô lão bốn người nghe vậy, sầm mặt lại. Lấy Kiều Kim Dương ba người thực lực, lại thêm La Sâm ma ngục đại trận đã sớm bố trí tốt này. Nếu là vây khốn bọn hắn một tháng, cũng không phải là việc không thể nào. Không phải là không được, mà là tuyệt đại khả năng. Kiều Kim Dương, chờ sau chuyện này, chúng ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tính món nợ này. Sở bá lạnh giọng. Kiều Kim Dương đạm mạc. Ta hiện tại liền cùng các ngươi hào hào tính toán bất phàm sổ sách. Nếu là bình thường đệ tử vẫn lạc còn chưa tính, nhưng là vẫn lạc chính là tà bất phàm tà ma cung thủ tịch thánh tử. Kiều Kim Dương bọn người bị coi là tương lai tiếp trưởng tà ma cung, mà lại Kiều Kim Dương hoài nghi lúc trước kêu lãnh huyết, đậu thủy, túc bích thanh chết cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Giết Kiều Kim Dương thanh âm lạnh lẽo. Trong tay tà ma nguyệt nhận vung lên mà ra. Lập tức, thiên địa hóa thành ma giới. Thiên địa vạn vật phảng phất đều nhiễm phải ma tính. Tựa hồ cũng hóa thành ma. Đầy trời đầy đất đều treo đầy ma nguyệt. Tà ma nguyệt nhận mang ngưng tụ mà thành ma nguyệt. Tại Kiều Kim Dương đại đạo chi lực thôi động dưới, tà ma nguyệt nhận cái này thủy tổ đạo khí, rốt cuộc triển lộ ra nó chân chính vốn có uy lực. Trong tà ma nguyệt nhận ngủ say vô số cử ma tà vật bắt đầu thức tỉnh thủy tổ khí tức. Tràn ngập thiên địa. Kéo dài vô số ước sẵm lôi ngục hà nhấc lên không nặng sóng lớn. Toàn bộ lôi ngục hà đều đang hồi hộp. Đều tại bất an. Đều đang phát run. Tào Nam, Tốc Điền mỗi hai người cũng lần lượt gọi ra thủy tổ đạo khí trong nháy mắt xuất thủ. Tam đại thủy tổ khí tức quét sạch. Bốn phía thánh địa cường giả chỉ cảm thấy bị cử sơn áp đỉnh. Ai cũng hoảng sợ ngẩng đầu. Đây là thủy tổ cảnh cao thủ đồng thủ một vị thánh cảnh cao giai thánh địa môn chủ, hai mắt lộ ra sợ hãi, khủng hoảng. Thủy tổ cảnh lập tức khủng hoảng tràn ra khắp nơi, cái này đến cái khác thánh địa. Thủy tổ cảnh cao thủ đồng thủ, đại biểu là tuyệt đối hủy diệt một chút đê giai thậm chí trung giai thánh địa. Tại thủy tổ cảnh lực lượng trước mặt, bất quá là một bàn rán lại cùng một chỗ vụn cát mà thôi. Đụng một cách liền nát. Gặp Kiều Kim Dương ba người đồng thủ. Thiên chủ, Sở bá, Long đại nhân, Ô lão biết một trận chiến không thể tránh né. Bốn người cũng đều nhao nhao gọi ra thủy tổ đạo khí. Đồng thời, đem thánh thiên dưới chứng cửu kiếp đệ tử đưa đến tại chỗ rất xa. Cũng để hộ tống mà đến điện chủ toàn lực thôi động kim bằng thánh thuyền. Bảo vệ chúng đệ tử. Đông đông đông, khủng bố tiếng vang vang vọng lôi ngục hà phủ cận mấy chục cái thánh địa. Vô số cường giả chỉ cảm thấy toàn bộ thánh địa động lay động bất an. Có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Ai cũng mệnh lệnh hạ xuống. Để môn hạ đệ tử toàn lực thôi động trong môn lão tổ tông bố trí đại trận. Trong chúng thánh địa hồi lâu không lộ diện lão tổ nhao nhao bừng tỉnh. Chủ trì đại trận phòng ngự. Nhưng là vô dụng. Những này trong mắt bọn hắn kiên cố cực kỳ trải qua vô số năm gia trì thánh đạo đại trận. Bắt đầu không ngừng xuất hiện vết sách. Vết sách không ngừng khuyết tán. Tất cả thánh môn môn chủ ai cũng hãi nhiên. Đây vẫn chỉ là dư ba lực lượng. Giống như này khủng bố. Nếu là thủy tổ trực tiếp đối với một cái thánh địa oanh một cái. Đây chẳng phải là toàn bộ thánh địa ngay cả bụi đều không có ầm ầm nổ vang tiếp tục. Không đến nửa giờ. Những thánh địa này môn chủ liền nhao nhao xuất lính môn hạ đệ tử mang theo bảo tàng thoát đi. Bảo tàng không cách nào mang toàn. Có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu. Nửa ngày sau. Lôi ngục hà bốn phía thánh địa. Sơn hà bắt đầu băng liệt. Đại địa bắt đầu đứt đoạn. Lòng đất núi lửa bắt đầu dâng trào. Hủy diệt tính tai nạn tàn phá bừa bãi, phá hủy lấy thánh địa hết thảy sinh vật. Một mảnh lại một mảnh không biết sinh trưởng mấy trăm triệu năm rừng rậm nguyên thủy bắt đầu hóa thành bột mịn. Nguyên bản lưu động thánh linh khí thánh địa thánh môn cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ xuống. Từng cái thánh địa tràn đầy diệt vong khí tức. Một ngày không đến, từng cái thánh địa bắt đầu triệt để bốn băng nát thành năm mảnh. Hóa thành thánh giới minh mông hư không, từng khối tan nát vẫn thạch. Những thánh địa này khoảng cách Lôi Ngục Hà có vô số vạn ước dặm. Chính là phổ thông thánh cảnh nhất giai cường giả từ Lôi Ngục Hà phi hành. Muốn tới phổ cận thánh địa, cũng muốn một hai ngày thời gian. Thế nhưng là, những thánh địa này tại Kiều Kim Dương, thiên chủ bọn người thủy tổ lực lượng dư ba phía dưới, vẫn là bị hủy diệt, bị diệt vong. Liền xem như tại chỗ rất xa Hắc Ma Tinh Ngục cũng nhận lực lượng tác động đến, ma khí chấn động không thôi. Bất quá, Hắc Ma Tinh Ngục có Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi ba người bố trí phòng ngự. Cho nên, cũng chỉ là Hắc Ma Tinh Ngục biên giới dung chuyển bất an. Đại chiến tiếp tục. Rất nhanh toàn bộ thánh giới bị kinh động. Là tà ma ba thủy tổ cùng thánh thiên bốn thủy tổ tại kịch chiến tà ma cung tại Lôi Ngục Hà thiết hạ La Sâm ma ngục đại trận đoạn ngăn thánh thiên. Muốn ngăn Hoàng Tiểu Long cướp đoạt thánh mệnh. Nghe nói thánh thiên bốn thủy tổ muốn phá vỡ tà ma cung La Sâm ma ngục đại trận ít nhất phải một tháng. Đến lúc đó lại đuổi tới Hàn Vũ Tinh Đàm. Thánh mệnh sớm đã bị cướp sạch. Hoàng Tiểu Long lần này sợ là không cách nào dung hợp đạt được thánh mệnh tà ma cung ba vị thủy tổ cao minh, chỉ cần Hoàng Tiểu Long một ngày không cách nào thành thánh. Vậy bọn hắn về sau giết Hoàng Tiểu Long liền dễ dàng nhiều. Mà lại Hoàng Tiểu Long lần này không cách nào thành thánh. Lần sau cũng không biết lúc nào thánh mệnh mới xuất thí. Chỉ sợ phải kể tới 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm. Trong thời gian này, bọn hắn còn nhiều giết chết Hoàng Tiểu Long cơ hội. Các phương cường giả nghị luận, chấn phấn. Nghe được tà ma cung ngăn cản Hoàng Tiểu Long đến đây cướp đoạt thánh mệnh, rất nhiều thánh địa cùng cổ tộc cường giả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là Hoàng Phá nghe được tin tức về sau, cười ra tiếng, thậm chí hưng phấn mà nhảy lên. Thiếu đi Hoàng Tiểu Long, vậy cao giai thánh mệnh liền tuyệt đối là hắn. Đến lúc đó, ai còn dám cùng hắn tranh? Lâm Tiểu Oanh cô nàng này lại có sợ gì tà ma cung dám làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ thương không lão nhân? Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền nghe được tin tức, mặc dù kinh hỉ, nhưng là vẫn nhìn không được nghi hoặc. Phải biết thủy tổ cũng là có mạnh yếu. Nâng lên thương không lão nhân, vô luận cách nào thủy tổ đều sẽ cảm thấy cực mạnh áp lực. Mặt Thương Ly trầm ngâm nói, thương không lão nhân sợ là đã rời đi thánh giới. Mà lại tà ma cung Kiều Kim Dương hẳn là biết, cho nên mới dám như thế. Cái gì thương không lão nhân rời đi thánh giới rồi? Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn bọn người ai cũng khiếp sợ không thôi. Mặt Thương Ly đại nhân, chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta thánh giới, thật còn có cái khác thánh giới không gian tồn tại? Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền nhìn không được hỏi. Thánh giới một mực có truyền thuyết, nói còn có cái khác thánh giới không gian tồn tại, nhưng là không ai chân chính đi qua, cho nên một mực không cách nào xác định. Mặt Thương Ly gật đầu, trước kia không dám khẳng định, nhưng là lần này thương không lão nhân rời đi, hẳn là có thể xác định. Thương không lão nhân là hoàn toàn tìm hiểu Đà Thần Sơn bí mật, đăng đỉnh đằng sau. Đà Thần Sơn đại đạo lực lượng đem hắn đưa đến cái khác thánh giới không gian. Đà Thần Sơn đám người giật mình. Hơn 20 ngày đi qua, Lôi Ngục Hà chi chiến không chỉ có không có dừng lại, mà lại càng thêm kịch liệt. Lúc này, Hàn Vũ Tinh Đàm thánh quang điểm điểm, như là từng cái màu vàng tinh linh đồng dạng hiện đầy hư không, để cho người ta như mộng như ảo. Những này màu vàng như là tinh linh đồng dạng thánh quang, không ngừng tụ lại, tựa hồ muốn sinh ra thứ gì một dạng. Mà Hàn Vũ Tinh Đàm hư không phía dưới, vô số thánh địa, vô số cổ tộc cường giả ngửa đầu, ai cũng nóng bỏng dị thường mà nhìn chằm chằm vào hư không tụ lại thánh quang. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, còn có một hai cái giờ, lần này thánh mệnh liền sẽ chân chính hình thành. Sinh ra hơn một giờ đi qua, rốt cuộc những thánh quang tụ lại kia bắn ra hào quang kinh người. Vô Địch Thiên Hạ 257 chương 2548 cao giai thánh mệnh hào quang kinh người kia, như là từ hư không rủ xuống thác nước một dạng, hướng bốn phía buông xuống dưới. Nhanh chóng lui lại nhìn thấy quang mang buông xuống dưới này, một chút đến gần thánh môn môn chủ sợ hãi kêu to. quát lui môn hạ đệ tử. Tia sáng này, chỗ rủ xuống phạm vi, sẽ hình thành thánh mệnh kết giới. Nếu như bị vây ở trong thánh mệnh kết giới, cho dù là thánh cảnh cao giai cao thủ cũng muốn vẫn lạc hóa thành một mảnh phấn bụi. Tia sáng này chính là thánh giới bản nguyên mạnh nhất đại đạo pháp tắc biến thành. Liền xem như thánh cảnh cửu trọng cao thủ cũng phải chết lúc đầu. Thánh mệnh sắp xuất thí, đám người đã sớm chuẩn bị, đã lui đến đủ xa. Nhưng là không nghĩ tới lần này thánh mệnh kết giới phạm vi so dĩ vãng còn lớn hơn, mà lại là lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, nhìn thấy quang mang rủ xuống này, rất nhiều thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng đều là mang theo môn hạ đệ tử hoảng sợ cấp tốc lui lại. Muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh lập tức. Tất cả thánh cảnh cao thủ, tất cả cửu kiếp trở xuống đệ tử, toàn bộ hoảng trốn, lui lại. Liền xem như Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vân hai vị này thủy tổ cảnh, cũng đành phải nhiều lần lui lại. Mặc dù nói thủy tổ cảnh cao thủ bị nhốt ở trong thánh mệnh kết giới không chết được, nhưng là cũng sẽ bị thánh mệnh kết giới đại đạo pháp tắc trấn áp, phong ấn, căn bản là không có cách động đậy. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đạo hồn bị thương. Cho nên các cao thủ đệ tử như là thủy triều xuống đồng dạng về sau kinh sợ thối lui. Chỉ còn lại có những đệ tử cửu kiếp bán thánh kia ngốc lưu tại nguyên địa. Hoè Phá ngạc nhiên nhìn xem hư không. Bình thường tới nói, thánh mệnh kết giới càng lớn, như vậy đến lúc đó xuất thế thánh mệnh liền sẽ càng nhiều, xuất thế thánh mệnh phẩm giai liền sẽ càng cao. Không đến 10 phút đồng hồ, những quang mang rủ xuống kia tạo thành một cái cử đại kết giới, tràn quang lưu chuyển. Thánh mệnh kết giới rốt cuộc hình thành. Khi thánh mệnh kết giới hình thành, tiếp đó chính là thánh mệnh sinh ra. Chi tê toàn bộ thánh giới, tất cả mọi người tại thời khắc này đều nghe được một tiếng gì hưởng, như là có đồ vật gì phá xác mà ra thanh âm, lại tựa hồ là phá kén thành bướm thanh âm. Một tiếng này thanh âm vang ở đám người sâu trong tâm linh, vang ở đám người thần hồn, thánh hồn, đạo hồn chỗ sâu, làm cho lòng người tinh chập chờn. Tựa hồ đây là thế gian êm tai nhất thanh âm, thế gian tuyệt vời nhất đại đạo thanh âm. Sau đó, Hoè Phá, Lâm Tiểu Oanh cùng tại thánh mệnh kết giới bên ngoài Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vân bọn người toàn bộ đều thấy được một đoàn kim mang diệu động chùm sáng hiện lên ở trên hư không. Chùm sáng màu vàng này tràn ngập thánh giới bản nguyên nhất lực lượng, siêu thoát ra sinh tử, ẩm chứa giữa thiên địa tất cả lực lượng, gánh chịu lấy thiên địa đủ loại huyền bí. Chùm sáng là linh động, có từng đầu đại đạo pháp tắc ở trong đó giai điệu lưu động. Bên trong ẩm ẩm có một vật như là hài nhi đồng dạng tồn tại, nhưng là lại để cho người ta nhìn không thật triệt, cho dù là thủy tổ cũng vô pháp nhìn thấu triệt. Thánh mệnh nhìn thấy chùm sáng màu vàng đại đạo pháp tắc lưu động này, tất cả mọi người kinh hỉ bật thốt lên. Đầu thứ nhất thánh mệnh rốt cuộc xuất thế bất quá. Trước mắt đầu này thánh mệnh hiển nhiên là đê giai. Bình thường tới nói, ẩm chứa đại đạo pháp tắc càng nhiều, thánh mệnh càng mạnh. Đầu này thánh mệnh đại đạo pháp tắc không cao hơn 300, hiển nhiên là đê giai. Bất quá, mặc dù không phải trung giai, nhưng là đầu này đê giai thánh mệnh đại đạo pháp tắc cũng tiếp cận 300, cũng là đê giai đỉnh phong thánh mệnh. Sau đó lại là chi tê dị hưởng, lại một đầu đê giai thánh mệnh xuất thí. Ngay sau đó, đầu thứ ba đê giai thánh mệnh xuất thí. Đê giai thánh mệnh thường thường là trước hết nhất xuất thí, phẩm giai càng cao thánh mệnh xuất thí càng muộn. Tại liên tục xuất thí ba đầu đê giai thánh mệnh về sau, đột nhiên Hàn Vũ Tinh Đàm hư không càng là quang mang đại chấn, dị hưởng truyền khắp thánh giới. Chỉ gặp một đoàn càng lớn chùm sáng màu vàng xuất hiện. Chùm sáng màu vàng này đại đạo pháp tắc vậy mà đạt đến hơn 600, là trung giai thánh mệnh. Trung giai thánh mệnh xuất thế, đám người kích động, những đệ tử cửu kiếp bán thánh kia càng là xúc động không thôi. Bất quá, chúng cửu kiếp bán thánh đệ tử mặc dù xúc động, Nhưng lại không ai dám ở thời điểm này xuất thủ cướp đoạt. Bởi vì thánh mệnh khi xuất hiện trên đời, đều sẽ mang theo đại đạo phản phệ chi lực. Chỉ có tại tất cả thánh mệnh toàn bộ xuất thế đằng sau, những đại đạo này phản phệ chi lực mới có thể biến mất. Lúc kia mới có thể bắt đầu cướp đoạt. Ở trong sự kích động của mọi người, lại là một tiếng dị hưởng, chỉ gặp lại một đầu trung giai thánh mệnh xuất thế. Nhưng là để đám người không nghĩ tới là, tiếp đó, trung giai thánh mệnh thậm chí ngay cả tục xuất thế. Liên tiếp xuất thế 6 đầu, tại xuất thế 6 đầu trung giai thánh mệnh đằng sau, lúc này mới dừng lại. 6 đầu trung giai thánh mệnh có thánh cảnh cao giai lão tổ trợn mắt hốc mồm. Hắn tự mình gặp qua mấy chục lần thánh mệnh xuất thế, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua một lần vậy mà có thể xuất thế 6 đầu trung giai thánh mệnh, mà lại thánh giới trong lịch sử mênh mông cũng chưa từng có một lần xuất hiện 6 đầu trung giai thánh mệnh. Lần trước thánh mệnh xuất thế tổng cộng 11 đầu, trung giai thánh mệnh mới 2 đầu mà thôi, cái khác đều là đê giai thánh mệnh. Bình thường tới nói, mỗi lần thánh mệnh xuất thí đều là đê giai thánh mệnh số lượng muốn so trung giai nhiều lắm. Thế nhưng là lần này đê giai mới 3 đầu, trung giai vậy mà 6 đầu, trung giai vậy mà so đê giai muốn bao nhiêu lần, này vậy mà đảo ngược đi qua. Không chỉ có Hoàng Phá, Lâm Tiểu Oanh các loại cửu kiếp bán thánh đệ tử, chính là ngay cả Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng vẫn cùng chúng thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng là kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, Hàn Vũ Tinh Đàm hư không phảng phất nổ ra đồng dạng, thánh quang như sóng lớn một dạng, nhấc lên trùng điệp vòng sáng, lộng lấy đến cực điểm. Tiếp theo, một đoàn so tất cả trung giai thánh mệnh đều phải lớn hơn rất nhiều vàng dòng trùm sáng xuất hiện trong mắt mọi người. Cao giai thánh mệnh Hàn Vũ Tinh Đàm tất cả cường giả trong nháy mắt sôi trào lên. Cao giai thánh mệnh xuất thế lần này, quả nhiên là có cao giai thánh mệnh xuất thế, một vị tà ma cung cao thủ kích động nói. Lần trước cao giai thánh mệnh xuất thế, đến nay có bao nhiêu ước năm rồi, giống như lúc ấy là Mặc Thương Ly đại nhân muốn dung hợp thánh mệnh, cho nên mới có cao giai thánh mệnh xuất thế. Kim cương tộc tộc trưởng Kim Nộ nói. Bình thường tới nói, chỉ có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt đệ tử muốn dung hợp thánh mệnh lúc mới có cao giai thánh mệnh xuất thế. Nói cách khác, về sau có hy vọng thành tựu thủy tổ cảnh đệ tử muốn đột phá thánh cảnh lúc liền có cao giai thánh mệnh xuất thế. Cao giai thánh mệnh, cao giai thánh mệnh, tất nhiên là ta Hoàng Phá xúc động phía dưới nghẹn ngào cười nói. Lâm Tiểu Oanh nghe vậy, lông mày nhích lên, lộ ra không vui. Nhưng là Lâm Tiểu Oanh thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc nhìn về phía phương xa, thần sắc ở giữa khó nén trong lòng lo lắng. Hiện tại ngay cả cao giai thánh mệnh đều xuất thí, rất nhanh tất cả thánh mệnh liền sẽ toàn bộ xuất thí. Đến lúc đó, các đại cửu kiếp đệ tử liền sẽ xuất thủ cướp đoạt. Hoàng Tiểu Long nếu là lại không xuất hiện, đừng nói cao giai thánh mệnh, chính là ngay cả một đầu đê giai thánh mệnh cũng sẽ không có. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lâm Tiểu Oanh trong lòng từng lần một thì thầm. Lúc này, Hàn Vũ Tinh Đàm hư không thánh quang lần nữa nổ tung. Lại một đầu cao giai thánh mệnh xuất thế, đầu thứ hai cao giai thánh mệnh trước đó chưa từng có, tất cả cường giả càng là sôi trào. Trước kia, mặc dù có cao giai thánh mệnh xuất thế, nhưng là cho tới nay không có đồng thời xuất hiện qua hai đầu. Dù là Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận hai người cũng là hai mắt hiện lên kích động quang mang. Quả nhiên là xuất hiện hai đầu cao giai thánh mệnh, Hoàng Phá trong lòng càng là cuồng hỉ. Hẳn là còn có đầu thứ ba, ta nếu là đem ba đầu cao giai thánh mệnh toàn bộ dung hợp rơi, vậy ta tuyệt đối là thánh giới tương lai đệ nhất nhân. Tại tất cả mọi người xôi trào lúc, tư không lần nữa nổ tung. Đầu thứ ba cao giai thánh mệnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc, đột nhiên tư không thánh quang tiếp tục nổ tung. Đầu thứ tư cao giai thánh mệnh khi tất cả người toàn tâm thần hội tụ tại trên bốn đầu cao giai thánh mệnh lúc, cực xa chân trời, một bóng người cực tốc phá không mà tới. Vô địch thiên hạ 257 chương 2549 ai cản ta. Kẻ đó chết không có người chú ý tới đạo này cực tốc thân ảnh. Đạo này cực tốc thân ảnh hơi không một tiếng động. Phảng phất cùng thiên địa. Cùng bốn phía không gian hóa làm một thể. Không có một chút ba động. Không có một chút động tính. Mà lại tất cả mọi người tâm thần đều tập trung vào trên bốn đầu cao giai thánh mệnh kia. Căn bản không có chú ý đạo thân ảnh này. Ngay tại đạo thân ảnh này cực tốc phá không mà khi đến. Hàn Vũ Tinh Đàm hư không thánh quang lần nữa nổ tung. Lại là một đầu cao giai thánh mệnh, đầu thứ năm cao giai thánh mệnh vậy mà. Vậy mà năm cái cao giai thánh mệnh cái này ngay cả thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương trợn mắt hốc mồm. Dĩ vãng. Có thể xuất hiện một đầu cao giai thánh mệnh đó chính là thắp nhang cầu nguyện bái Phật chuyện. Lần này ngược lại tốt. Hai đầu. Ba đầu. Bốn đầu. Bốn đầu còn không có kết thúc. Hiện tại tới cái đầu thứ năm, năm cái sao Mặc Thương Ly ngơ ngác. Năm cái trong xúc động hòe phá càng là có loại hưng phấn mà ra đầu muốn đẩy ra cảm giác. Năm cái cao giai thánh mệnh. Nếu là hắn có thể toàn bộ dung hợp. Vậy sau này đột phá thủy tổ. Thánh giới còn có ai là đối thủ của hắn, đây không phải hắn tự đại. Thánh cảnh trước đó. Thành đạo thánh cách trọng yếu. Thánh mạch cùng thánh thể trọng yếu giống vậy. Nhưng là thánh cảnh đằng sau. Thánh hồn quan trọng hơn. Thứ yếu mới là thánh cách. Về phần thánh mạch cùng thánh thể trọng yếu liền yếu ớt. Mà dung hợp thánh mệnh phẩm giai càng cao. Dung hợp thánh mệnh càng nhiều. Thánh hồn tự nhiên là càng mạnh, nói cách khác. Thánh hồn sau này thiên phú liền sẽ càng mạnh, trở về sau hắn đột phá thủy tổ. Vậy hắn đạo hồn liền sẽ càng mạnh. Mặc dù nói thánh giới trong lịch sử vẫn chưa có người nào có được một đầu thần hồn liền có thể dung hợp hai đầu trở lên thánh mệnh. Nhưng là. Hòe phá đọc qua hoang cổ nào đó bộ điển tịch. Biết chỉ cần thần hồn đủ cường đại. Liền có thể dung hợp hai đầu trở lên thánh mệnh, mà lại thần hồn càng cường đại. Liền có thể dung hợp càng nhiều cùng phẩm giai càng cao thánh mệnh. Cho nên. Những năm này. Hắn một mực tại rèn luyện thần hồn của hắn. Nghĩ trăm phương ngàn kế để thần hồn của hắn không ngừng cường đại. Mà lại phương pháp này. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả sư phụ hắn Mặc Thương Ly cũng không biết. Tại trong sự xúc động hòe phá. Tư không thánh quang lại là liên tiếp nổ tung. Sáu đầu. Bảy đầu, vậy mà thoáng cách lại xuất hiện hai đầu cao giai thánh mệnh, mà lại cơ hồ là đồng thời xuất hiện hai đầu, cách này khiến tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Bảy đầu cao giai thánh mệnh cách này không phải là ảo giác a? Khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn kinh ngạc nói. Ngay tại hắn hoài nghi có phải hay không ảo giác lúc, tư không lần nữa thánh quang bắn ra. Tám đầu, chín đầu lại là đồng thời xuất hiện hai đầu cao giai thánh mệnh, trước trước sau sau. Hết thảy chín đầu cao giai thánh mệnh. Liền như thế lơ lửng tại hư không. Tỏa ra thánh mệnh chi quang. Vương giả chi quang Mặc Thương Ly. Tuyết Lăng Vận. Đàm Quyên. Quý Tâm Di đám người một mặt không cách nào tin. Ba đầu đê giai. Sáu đầu trung giai. Chín đầu cao giai từ phía chân trời phá không mà đến Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy Hàn Vũ Tinh Đàm hư không vậy mà xuất hiện chín đầu cao giai thánh mệnh. Đồng dạng ngẩn ngơ. Chín đầu cao giai nai nai cái châu Hoàng Tiểu Long không khỏi niệm một câu kim giác tiểu ngưu thường nói. Chín đầu cao giai thánh mệnh này. Không phải là bản nguyên chi tâm chuẩn bị cho hắn a? Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên có một loại suy nghĩ. Người khác không cách nào làm được. Nhưng là hắn. Cũng không phải là không có khả năng. Cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử có đều là thần hồn. Thế nhưng là hắn có là thánh hồn mà lại là tam đại thánh hồn trải qua lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp thánh kiếp đằng sau. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn. Đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Hoàng Tiểu Long cũng vô pháp biết. Nhưng là. Tuyệt đối là so rất nhiều thánh cảnh trung giai cao thủ thánh hồn mạnh. Trong sự kích động, Hoàng Tiểu Long không khỏi tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền tiếp cận thánh mệnh kết giới. Là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sao lại tới đây? Hắn không phải hẳn là còn ở lôi ngục hà sao? Lúc này Rốt cuộc có thánh môn môn chủ phát hiện Hoàng Tiểu Long. Giật nảy cả mình. Lập tức một trận mãnh liệt bạo động. Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Bạch Mặt Dương, Kim Nổ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, tất cả cao thủ, các đệ tử, bao quát trong thánh mệnh kết giới hòe phá, Lâm Tiểu Oanh đều là khẽ giật mình. Lúc đầu, hòe phá ngay tại tưởng tượng lấy, đến lúc đó chính mình dung hợp bao nhiêu đầu cao giai thánh mệnh về sau, trở thành tương lai thánh giới đệ nhất nhân, thay thế Hoàng Tiểu Long xưng hào cùng vị trí. Nhưng là hiện tại đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không khỏi ngẩn ngơ. Tiếp theo sắc mặt là hoàn toàn âm trầm xuống. Đáng chết, thánh thiên đám người không phải còn bị vây ở trong lôi ngục Hà La Sâm ma ngục đại trận sao? Vừa mới tin tức truyền đến, hiện tại Kiều Kim Dương cùng thiên chủ còn tại kịch chiến. Hoàng Tiểu Long làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hoàng phá trong lòng kêu lên. Hoàng Tiểu Long xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn trong lòng của hắn kế hoạch cùng huyễn tưởng. Không được, không thể để cho Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến đến. Hoàng phá trong lòng quát. Hắn âm thầm đối với thánh địa liên minh rất nhiều cao thủ làm cái nháy mắt. Những cao thủ kia trong nháy mắt hiểu được ý. Bất quá, căn bản không cần thánh địa liên minh những cao thủ kia xuất thủ. Chỉ gặp tà ma cung một vị cao thủ lưới dao trong tay, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phía sau ám sát mà tới. Vị này tà ma cung cao thủ, khoảng cách Hoàng Tiểu Long rất gần, mà lại là thánh cảnh tứ trọng. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến đám người căn bản không kịp phản ứng. Hoàng Tiểu Long muốn vào thánh mệnh kết giới, nằm mơ đi. Ngươi hiếp sau đều khó có khả năng. Vị kia tà ma cung cao thủ nghiêm nghị cười to. Ta bất phàm điện hạ, thuộc hạ hiện tại báo thù cho ngươi huyết hận. Lúc này, trong tay hắn lưới dao đã đâm đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng vài mét bên ngoài. Thương Không Thần Phủ truyền thừa, ta bất phàm chết bởi Hoàng Tiểu Long chi thủ. Tà ma cung các cao thủ ai cũng đem Hoàng Tiểu Long hận thấu xương, muốn giết Hoàng Tiểu Long cho thống khoái. Vị này thánh cảnh tứ trọng tà ma cung cao thủ, trước kia liền cực kỳ ủng hộ tà bất phàm, đối với tà bất phàm trung thành tuyệt đối. Chết đi! Lâm Tiểu Oanh gặp tà ma cung cao thủ kia lưới dao đâm đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, gương mặt xinh đẹp đại biến. Một nhát này, nếu là đâm trúng, Hoàng Tiểu Long nhục thân tuyệt đối phải bị hủy diệt. Đến lúc đó, đừng nói là cái gì dung hợp thánh mệnh. Hoàng phá lại là ngoài ý muốn sau khi mừng rỡ trong lòng. Thật đúng là trời cũng giúp ta, mắt thấy Hoàng Tiểu Long muốn bị tà ma cung cao thủ kia hủy đi nhục thân. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra một tòa cung điện Thương Không Đạo Cung. Cung vị kia tà ma cung cao thủ lưới dao đâm tới Thương Không Đạo Cung phía trên, khơi dậy trận trận quang mang. Trong tay hắn lưới dao vậy mà cắt thành số tiết, đối phương ngẩn ngơ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên đấm ra một quyền. Cút cho ta! Một quyền chỉ gặp vị kia thánh cảnh tứ trọng tà ma cung cao thủ kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long oanh bảo trực tiếp oanh bảo huyết dịch màu vàng ấm. Từ từ nhiều, bay bổng. Tất cả mọi người nhìn xem sự rúng động này một màn. Một cái thánh cảnh tứ trọng cao thủ bị người một quyền oanh bảo, mà lại là bị cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong oanh bảo. Đem đối phương oanh bảo về sau, Hoàng Tiểu Long thể nội thương không chi nhận bay ra, trong nháy mắt liền đem đối phương chạy ra thánh hồn cắt chém thành hai nửa. Thương không chi nhận tại hư không hoạt xuất ra diệu lệ đến cực điểm quang mang. Ai cản ta, kẻ đó chết! Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét mắt kinh ngạc đám người. Ai cản ta, kẻ đó chết! Câu nói này đằng đằng sát khí, bá khí tràn đầy. Để nguyên bản muốn động tay thánh địa liên minh còn có rất nhiều cao thủ không khỏi dọa một thân mát. Vô địch thiên hạ 257 chương 2550. Ngươi khẩu vị quá lớn! Trình Phong trưởng lão tà ma cung các cao thủ nhìn xem vị tà ma cung cao thủ đánh lén Hoàng Tiểu Long, ngược lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo thánh thể. Tiếp theo bị Hoàng Tiểu Long dùng thương không chi nhận đem thánh hồn cắt chém thành hai nửa kia, không khỏi cất tiếng đau buồn kêu lên. Tà ma cung các cao thủ hai mắt huyết hồng muốn nứt, ai cũng căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Chúng ta liên thủ giết Hoàng Tiểu Long, giết hắn. Thương không chi nhận là chúng ta còn có trên người hắn thương không thánh đan. Tà ma cung cao thủ nhao nhao giọng căm hận kêu to. Bất quá, ngay tại tà ma cung các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới lúc, đột nhiên từng đạo băng tuyết hạ xuống, trong nháy mắt liền đem dẫn đầu hướng Hoàng Tiểu Long công kích hơn 10 người tà ma cung cao thủ đông cứng. Tiếp theo, một đạo chỉ lực trực tiếp đem hơn 10 người tà ma cung cao thủ này biến thành băng điêu đánh xuyên. Hơn 10 người tà ma cung cao thủ này nhục thân hóa thành từng khối khối băng. Ngay cả thánh hồn cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đã bị đánh băng nát. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Nhìn về hướng Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận. Vừa rồi xuất thủ chính là Tuyết Lăng Vận. Chỉ trong một chiêu, hơn 10 người thánh cảnh chết oan chết uổng, một mệnh ô hô. Đây chính là thủy tổ cảnh cao thủ lực lượng, đây cũng là thủy tổ cảnh cao thủ lực lượng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh sưu sưu. Tà ma cung các cao thủ cũng là dọa đến hoảng sợ lui lại. Bọn hắn hung dũng không sợ, nhưng là cũng không có nghĩa là thật không sợ chết. Tuyết Lăng Vận cung chủ, ngươi thật sự định cùng chúng ta tà ma cung đối đầu? Một vị tà ma cung điện chủ trắng lấy 12 phần gan hỏi Tuyết Lăng Vận. Tuyết Lăng Vận nhìn cũng không nhìn đối phương, mà là liếc nhìn giữa sân các phương cường giả dục dịch kia. Trên mặt băng băng, Hoàng Tiểu Long là nghĩa phụ ta Thương Không lão nhân chọn lựa truyền nhân y bát, cũng là ta Tuyết Lăng Vận sư đệ. Ai dám ngăn cản Hoàng Tiểu Long, chính là cùng ta Tuyết Lăng Vận đối đầu. Chính là đối phó với Thánh Thiên Tuyết Lăng Vận mà nói, không có đằng đằng sát khí, nhưng lại theo nàng băng thổi tới đám người trong tâm khảm, để trong lòng mọi người một băng, băng băng lạnh. Những người vốn là muốn âm thầm làm thủ đoạn ngăn cản Hoàng Tiểu Long kia, ai cũng thình lình giật mình. Bọn hắn lúc này mới nhớ lại, tính toán ra Hoàng Tiểu Long hay là Tuyết Lăng Vận sư đệ. Mặc dù nói thiên chủ bốn người không tại, nhưng là Tuyết Lăng Vận còn tại Thanh Tuyết cung, các cao thủ còn tại Thanh Tuyết cung, Đàm Uyên, Quý Tâm Di còn có Thanh Tuyết cung các cao thủ cũng đều hổ nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào các cao thủ. Thánh địa liên minh các cao thủ không khỏi nhìn về hướng Mặt Thương Ly. Mặt Thương Ly sắc mặt bình tĩnh, không có mở miệng. Những thánh địa liên minh cao thủ nguyên bản thu đến hòe phá âm thầm ánh mắt, muốn động tay kia không khỏi ngừng lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phá không lói lên tiến nhập thánh mệnh kết giới. Tà ma cung các cao thủ, những người muốn âm thầm ra tay kia thấy vậy, không khỏi lòng sinh hối hận. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều trễ. Gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến thánh mệnh kết giới, hòe phá trong lòng đăng nhưng một vang đột nhiên chìm xuống. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới lúc, tựa hồ nhận lấy Hoàng Tiểu Long kích thích, Hàn Vũ Tinh Đàm hư không lần nữa thánh quang nổ bắn ra, mà lại là trước nay chưa có mãnh liệt. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi nhìn sang, chỉ gặp trước kia 9 đầu cao giai thánh mệnh bên cạnh, lần nữa xuất thế 3 đầu cao giai thánh mệnh, một lần 3 đầu mà lại là 3 đầu cao giai tăng thêm lúc trước 9 đầu. Chính là 12 đầu cao giai thánh mệnh, 12 đầu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải oanh minh, có loại ngất dấu hiệu. 12 đầu cao giai thánh mệnh, đây quả thực là 3 đầu đê giai, 6 đầu trung giai, bây giờ lại là 12 đầu cao giai, đơn giản vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng cùng có thể hiểu được phạm trù. Ngay tại cuối cùng 3 đầu cao giai thánh mệnh đồng thời sau khi xuất hiện, Hàn Vũ Tinh Đàm hư không trước sau xuất hiện tất cả thánh mệnh quang mang lóe sáng, bắn ra mê người hào quang. Tất cả thánh mệnh phía trên đại đạo lực phản biến mất. Đoạt đây là ở trong thánh mệnh kết giới tất cả cửu kiếp bán thánh đệ tử ý niệm đầu tiên. Trong đó, một bóng người xuất thủ nhanh nhất, hai tay đảo ngược ở giữa, liền hướng trong đó một đầu cao giai thánh mệnh nắm bắt mà tới. Đầu này thân ảnh rõ ràng là Hoàng Phá. Mắt thấy Hoàng Phá muốn đem trong đó một đầu cao giai thánh mệnh tóm lấy, sau đó tử hư không lôi kéo xuống. Nhưng là đúng lúc này, Một đạo chỉ lực phá không mà đến, trong nháy mắt liền cắt đứt hòe phá nắm bắt chi lực, mà lại hòe phá bị đạo chỉ lực kia truyền đến to lớn chấn lực, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hòe phá nhìn lại, nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tất cả cao giai thánh mệnh là ta cùng Lâm Tiểu Oanh, những người khác ai động kẻ đó chết. Thanh âm vang vọng toàn bộ thánh mệnh kết giới. Hoè phá nghe vậy giận quá mà cười, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ngươi khẩu vị quá lớn, chỉ sợ ngươi ăn không vô, đưa ngươi cho ăn bể bụng. Ngươi nói 12 đầu cao giai thánh mệnh đều là ngươi cùng Lâm Tiểu Oanh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ở đây các đệ tử là địch, muốn cùng thiên hạ là địch? Hoè phá đây là đang mở miệng châm ngòi ở đây các đệ tử, muốn đem Hoàng Tiểu Long đẩy lên trong thánh mệnh kết giới các đệ tử mặt đối lập đi. Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không biết Hoè phá tiểu tâm tư. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, cùng ở đây các đệ tử là địch thì như thế nào, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long mà nói khơi dậy giữa sân không ít đỉnh cấp thế lực đệ tử hỏa khí. Hoàng Tiểu Long, thiên phú của ngươi là mạnh, nhưng là tại trong thánh mệnh kết giới này, ngươi không cách nào vận dụng thánh hồn, không cách nào vận dụng đạo khí, ngươi cũng chỉ có thể vận dụng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới trở xuống lực lượng. Ngươi cũng dám khiêu khích chúng ta các đệ tử, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Một vị dược phù thánh địa cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử Tiêu Trọng Sơn nhìn không được một chỉ Hoàng Tiểu Long, khiển trách quát mắng. Tiêu Trọng Sơn đằng sau lập tức lại có không ít đỉnh cấp thế lực cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử quát tháo Hoàng Tiểu Long. Mọi người cùng nhau xuất thủ, cùng một chỗ cướp đoạt cao giai thánh mệnh. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long có dám hay không đối với chúng ta động thủ, nếu là hắn dám, chúng ta cùng chung mối thù. Tất cả mọi người liên thủ, trực tiếp đem hắn trấn áp. Hoè phá mở miệng nói. Hoè phá nói xong, dẫn đầu xuất thủ lần nữa, hướng trong đó một đầu cao giai thánh mệnh nắm bắt mà đến. Tiêu Trọng Sơn các loại cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ, nhao nhao cướp đoạt cái khác cao giai thánh mệnh. Bất quá, Hoè phá, Tiêu Trọng Sơn bọn người vừa mới đồng thủ, liền gặp Hoàng Tiểu Long thân hình lắc lư. Mỗi một lần lắc lư, liền có một người đệ tử bị oanh bảo trong nháy mắt. Những cái kia xuất thủ cướp đoạt cao giai thánh mệnh 20 mấy tên cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vụ, chỉ còn lại có Hoè phá. Đương nhiên, Hoè phá cũng đều như bị cử sơn đụng trúng, bay ngược lúc, trên miệng máu tươi phun ra không thôi. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem cái kia bị oanh bảo thành một mảnh huyết vụ 20 mấy tên cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Tuyệt phù thánh nhân Dược Bất Vong càng là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tiêu Trọng Sơn mặc dù không thể so với ở trong huyết chi thí luyện vẫn là U Linh Tử, thế nhưng là thiên phú cũng rất cao, là Dược Phù Thánh Địa trọng điểm bồi dưỡng hạt tâm thánh tử. Hoàng Tiểu Long vậy mà nói giết liền giết, cùng Dược Bất Vong một dạng. Những cái kia vẫn là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử chỗ thánh môn môn chủ hoặc tộc trưởng kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng, đồng thời sắc mặt rất khó coi. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong khi xuất thủ nhất cử đánh giết hơn 20 tên cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, Mặt Thương Ly cũng khó nén trong lòng kinh ngạc. Vô địch thiên hạ 257 chương 2551. Hoè phá thiên phú, Hoàng Tiểu Long thực lực đơn giản vượt ra khỏi Mặt Thương Ly cùng tất cả cường giả đánh giá, đặc biệt là vượt ra khỏi Mặt Thương Ly đánh giá. Trước đó Mặt Thương Ly cảm thấy Hoàng Tiểu Long thực lực cho dù so với chính mình đệ tử Hoè phá mạnh, nhưng là muốn đánh bại chính mình đệ tử Hoè phá cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích hoàn toàn lật đổ Mặt Thương Ly cùng nhận biết của tất cả mọi người cùng tưởng tượng. Một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, tại dưới tình huống không thể vận dụng thánh cảnh trở lên lực lượng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền giết chết hơn 20 cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong bao quát đệ tử của hắn hòe phá sức chiến đấu cỡ này. Đã vượt xa cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lúc Mặc Thương Ly. Không để ý đến đám người kinh ngạc, kinh hãi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về hòe phá. Nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là lại ra tay cướp đoạt, ngươi cùng những đệ tử kia một dạng. Chết hòe phá nghe chút, sắc mặt đỏ lên như tím. Hắn chính là thiên chi kiêu tử. Hoàng Tiểu Long trước đó là thánh mệnh bảng công nhận thứ nhất. Vô luận đi đến đâu, đều nhận ton hót cùng nịnh nọt. Bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long dạng này trước mặt mọi người trần trụi quát tháo. Nói tha cho hắn không chết đây quả thực là sỉ nhục Hoàng Tiểu Long loại này ở trên cao nhìn xuống. Như quát tháo sâu kiến một dạng thần thái để hắn cảm giác đến mãnh liệt. Trước nay chưa có sỉ nhục hòe phá giận dữ cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi đơn giản cuồng vọng đến buồn cười sinh tử của ta. Còn cần ngươi đến tha, còn cần ngươi đến tha, ta không chết ngươi vừa rồi xuất thủ. Ngươi căn bản giết không được ta. Ngươi còn nói ngươi tha ta không chết thật là tức cười, ta mới vừa rồi là không phòng. Bị ngươi đánh lén, mới bị thương. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại được ta nha. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn đối phương. Nói như vậy, bản lãnh của ngươi còn lớn hơn lấy. Chính diện giao thủ, ta không phải đối thủ của ngươi. Hoàng Tiểu Long cũng là không vội mà đến cướp đoạt 12 đầu cao giai thánh mệnh kia. Vừa rồi hắn chớp mắt đánh giết Tiêu Trọng Sơn hơn 20 người. Hung hăng chấn nhiếp rồi chúng đệ tử. Chúng đệ tử nhất thời không ai còn dám xuất thủ cướp đoạt cao giai thánh mệnh. Hoè phá lạnh lùng cười một tiếng. Sờ lên khóe miệng vết máu. Đột nhiên, toàn thân thánh minh quang mang phun trào. Tiếp theo, một viên to lớn thánh cách từ nó thể nổi bay ra. Viên này to lớn thánh cách, quang mang diệu động cực kỳ. Chiếu ánh lấy trong thánh mệnh kết giới tất cả ngõ ngách. Tản ra kinh người kinh khủng bao nạp hết thảy lực lượng cùng khí tức. Tất cả mọi người nhìn xem viên này to lớn thánh cách, hai mắt kinh hãi. Hỗn nguyên đại la thành đạo thánh cách có cao thủ nghẹn ngào gào lên. Hỗn nguyên đại la thành đạo thánh cách. Xếp hạng thứ tư thành đạo thánh cách. Xếp hạng thứ tư nếu là trừ bỏ xếp hạng thứ nhất bản nguyên thành đạo thánh cách. Như vậy, thánh giới cũng chỉ có thứ hai, thứ ba thánh cách so nó cao hơn. 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách là truyền thuyết. 5 vị trí đầu thành đạo thánh cách càng là truyền kỳ. Là tuyên cổ kỳ tích. Là thánh giới tất cả mọi người tôn trọng cúng bái vô thượng tồn tại. Mặc Thương Ly nhìn xem hòe phá hỗn nguyên đại la thành đạo thánh cách. Cũng là một mặt vui mừng. Hòe phá hỗn nguyên đại la thành đạo thánh cách. Một mực là hắn đắc ý cùng kiêu ngạo. Đúng lúc này, hòe phá mi tâm chỗ u ám quang mang bắn ra, xuất hiện một cái hắc ám ấm phù. Hắc ám ấm phù xuất hiện, đám người có loại ảo giác, thiên địa phảng phất ngay tại dần dần tiến vào hắc ám. Đây là Hắc Minh Thánh Ấm thánh tộc trưởng Bạch Mặc Dương sắc mặt sợ hãi. Hắc Minh Thánh Ấm, lại là Hắc Minh Thánh Ấm, bốn phía lập tức một trận mãnh liệt chấn động. Đàm Quyên Băng Tuyết Thánh Ấm, đản sinh tại thánh giới bản nguyên chi tâm, khống chế thánh giới hết thảy băng chi lực lượng, hàn chi lực lượng, uy lực kinh người. Mà Hắc Minh Thánh Ấm này đồng dạng là đản sinh tại thánh giới bản nguyên chi tâm. Chỉ bất quá Hắc Minh Thánh Ấm này khống chế chính là thánh giới lực lượng hắc ám, khống chế trong bóng tối âm chi lực lượng. Hắc Minh Thánh Ấm uy lực không thể so với Băng Tuyết Thánh Ấm yếu. Tất cả mọi người tại táo động, tất cả mọi người tại kinh ngạc, là hòe phá mà kinh ngạc. Ngay cả Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh cũng không nghĩ tới hòe phá lại có hỗn nguyên đại la thánh cách. Hơn nữa còn đạt được Hắc Minh Thánh Ấm. Ba nữ đều kinh ngạc. Hòe phá điện hạ thiên phú như vậy, khó trách là thánh mệnh bảng đệ nhất, quá mạnh, đơn giản quá mạnh. Chỉ cần hòe phá điện hạ một khi dung hợp thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh, chỉ sợ là ta bất phàm. Lý Sâm cũng so ra kém hòe phá điện hạ có thánh địa liên minh cao thủ sợ hãi than nói. Đâu chỉ, ta nhìn liền xem như ta bất phàm cùng Lý Sâm hai người chung vào một chỗ, cũng so ra kém hòe phá điện hạ một vị cổ hoàng thánh địa điện chủ lớn tiếng cười nói. Trong lúc nhất thời chấn thán, ton hót hòe phá thanh âm tràn ngập Hàn Vũ tinh đàm. Tất cả mọi người là hòe phá mà kinh diễm. Hoàng Tiểu Long mặc dù có tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, mặc dù có thánh mệnh ấm ký, nhưng là hắn tam đại thánh cách hẳn là tiến hóa tại 15 tên tả hữu, cho nên hắn dù là so hòe phá điện hạ mạnh, cũng là mạnh đến mức có hạn. Khống thú thánh nhân thân kiệt văn hai mắt lấp lóe. Thương không thần phủ lúc, Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào khai thiên long thương mới giết Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long không phải hai người đối thủ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long không cách nào vận dụng thánh hồn, không thể vận dụng thánh khí, đạo khí. Muốn ta nói, chờ chút chính diện giao phong, hắn chỉ sợ không phải chúng ta hòe phá điện hạ đối thủ. Ngân địa thánh môn môn chủ Ngân Dực thánh nhân Doanh Trí phán đoán nói. Doanh Trí thuyết pháp đạt được bốn phía không ít cao thủ phụ họa. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hòe phá hỗn nguyên đại la thánh cách, cũng là ngoài ý muốn một chút. Lý Sâm có vạn vật tạo hóa thánh cách, không nghĩ tới hòe phá lại là hỗn nguyên đại la thánh cách, mà lại hòe phá lại có hắc minh thánh ấm. Đại xuất Hoàng Tiểu Long dự kiến. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết sư phụ hắn Ô Lão Thủy Tổ đại đạo chi pháp hắc minh kỷ nguyên kỳ thật chính là lĩnh hội hắc minh thánh ấm lực lượng mà sáng tạo ra. Năm đó sư phụ hắn Ô Lão không có đột phá Thủy Tổ trước, từng gặp hắc minh thánh ấm. Chỉ là về sau không cách nào thu phục hắc minh thánh ấm, bị hắc minh thánh ấm bỏ chạy. Bỏ chạy hắc minh thánh ấm lại rơi vào hòe phá trong tay. Hòe phá nhìn xem bốn phía chấn kinh, sợ hãi thán phục, cuồng nhiệt đám người, cái cằm nâng lên, lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ còn dám nói ngươi tha ta không chết, ngươi chớ cho rằng chính mình có tam đại tiến hóa thánh cách, có thánh mệnh ấm ký liền xem thiên hạ thiên tài làm kiến hôi. Kỳ thật trong mắt ta, ngươi cũng chính là một cái lớn một chút sâu kiến. Tốt nói hay lắm hòe phá mà nói. Lập tức đưa tới không ít cừu hận. Hoàng Tiểu Long thánh địa cùng cổ tộc cường giả vỗ tay gọi tốt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, nhìn xem hòe phá, nói như vậy, ngươi vẫn là phải cướp đoạt cao giai thánh mệnh. Hòe phá ngữ khí kiên định. Không sai, Hoàng Tiểu Long, cao giai thánh mệnh, ta có thể cho ngươi 6 đầu. Còn lại 6 đầu là ta không phải vậy. Ta dốc hết toàn lực, cũng phải cùng hai ngươi bại câu thương. Đến lúc đó ai cũng không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Hòe phá hung dữ nói. Đã như vậy, vậy ra tay đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cho nên, dùng hết ngươi tất cả lực lượng. Ngươi lực lượng mạnh nhất công kích, miễn cho ngươi chết không cam tâm. Hòe phá gặp đều lúc này, Hoàng Tiểu Long lại còn tại đó nói khoác mà không biết ngượng. Phẫn nộ cười lớn một tiếng, điên cuồng, toàn lực thúc giục hỗn nguyên đại la thành đạo thánh cách. Vô địch thiên hạ 257 chương 2552 dung hợp cao giai thánh mệnh. Hòe phá đem hỗn nguyên đại la thánh cách lực lượng thôi động đến cực hạn. Đồng thời, mi tâm hắc minh thánh ấm mãnh liệt bắn ra màu đen như là ngàn vạn khỏa màu đen kim cương bắn ra ánh sáng màu đen. Lập tức, hòe phá khí tức điên cuồng tăng vọt tiêu thăng so với lúc trước đâu chỉ mạnh mấy lần. Hòe phá tựa như thay đổi hoàn toàn một người. Như là chấp trưởng thiên địa hết thảy không gian, chúa tể hết thảy hắc ám âm chi lực vô thượng tồn tại. Giết hòe phá bảo không mà lên, đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Hắc động yên diệt chỉ gặp nó song quyền oanh ra, lực lượng hắc ám minh mông cuồn cuộn, ẩm chứa hết thảy không gian lực lượng hắc ám, vô cùng vô tận, dâng trào, phát tiết, gào thét, phá hủy, phảng phất muốn đem hết thảy đều bao phủ trong hắc ám, thôn phệ thành hắc ám, hóa thành hắc ám một bộ phận. Hắc động yên diệt, đây không phải thánh kỹ, cũng không phải thủy tổ đại đạo chi pháp, bởi vì trong thánh mệnh kết giới không thể thi triển thánh kỹ cùng thủy tổ đại đạo chi pháp. Cái này hắc động yên diệt là hòe phá lính hội hắc minh thánh ấm sáng tạo. Là hắn công kích mạnh nhất. Hắn đã từng thi triển qua một chiêu này. Một chiêu diệt sát đi mấy chục con cửu kiếp bán thánh vô uyên thú. Tại dưới hắc ám của hắn. Những vô uyên thú cửu kiếp bán thánh kia toàn bộ hóa thành từng sợi hắc ám. Sau đó tiêu tán tại trong hỗn nguyên đại la hắc động của hắn. Đây không phải mặt thương ly đại nhân tuyệt kỹ. Chẳng lẽ là hòe phá điện hạ tự sáng tạo công kích thật mạnh. Cái này hắc động yên diệt tuyệt đối là thánh kỹ phía dưới công kích mạnh nhất chi thuật. Có thể sáng tạo ra uy lực như thế công kích chi thuật. Hòe phá điện hạ quả nhiên là thiên phú tuyệt thế vô song thánh địa liên minh cao thủ tán thưởng. Mạnh như thế tuyệt một chiêu. Thánh cảnh phía dưới. Chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp được a chờ chút liền nhìn Hoàng Tiểu Long làm sao tiếp đi khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn cười lạnh. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long lại còn cuồng vọng vô tri phải nói. Hòe phá điện hạ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là hắn ngay cả hòe phá điện hạ chiêu này đều không tiếp nổi. Mất mặt ném đến đúng quần đi thánh địa liên minh các cao thủ cười vang. Tiểu Long cẩn thận Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp biến đổi, gấp hô nhắc nhở. Hòe phá mạnh như thế tuyệt một kích. Lâm Tiểu Oanh tự hỏi chính mình khẳng định không tiếp nổi. Đừng nói chính mình. Chính là nàng sư tỷ Đàm Quyên nếu là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ cũng không tiếp nổi hòe phá một kích này. Một kích này thật sự là quá mạnh. Ngay cả thánh mệnh kết giới bên ngoài. Không ít thánh cảnh nhất trọng cao thủ đều là trong lòng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Tiểu Oanh cười nhạt một tiếng, ra hiệu nó yên tâm. Hòe phá gặp Hoàng Tiểu Long lúc này còn dám phân tâm chủ quan, lạnh lùng cười một tiếng. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay. Trực tiếp chính là bàn tay đột nhiên vỗ mà xuống. Chỉ gặp tại Hoàng Tiểu Long vỗ phía dưới. Một cái to lớn đến vô biên bàn tay xuất hiện. Bàn tay to lớn vô biên này đè xuống. Lập tức tất cả lỗ đen toàn bộ bạo tán. Tất cả hắc ám toàn bộ bị đập diệt. Tất cả hắc ám âm chi lực lượng. Toàn bộ biến mất. Cự trưởng tiếp tục lấy áp đỉnh chi thế oanh ép xuống. Hòe phá thấy thế. Sắc mặt đại biến. Phẫn nộ giống to. Tiếng giống tê lệ. Đỉnh đầu hỗn nguyên đại la thánh cách bộc phát ra trùng điệp quang mang. Hỗn nguyên chi khí bốc lên cuồn cuộn, từng cái không gian khuyết trương, thôn phệ hết thảy. Thế nhưng là, vẫn không nên việc, chỉ gặp bàn tay khổng lồ kia đè xuống chi thế cũng không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh mấy phần. Oanh chỉ gặp tại cử trường phía dưới, viên kia hỗn nguyên đại la thánh cách bị đập đến một trận vang vọng, trong cạch nhiên xoay tròn, bắn ngược tiến đại địa. Mà cử trưởng tiếp tục đập đến hòe phá đỉnh đầu. Hòe phá gầm rú, mi tâm hắc minh thánh ấm hắc ám mãnh liệt bắn. Hoàng tiểu hữu thủ hạ lưu tình bên ngoài kết giới, mặt thương ly sắc mặt kinh biến, hét lớn. Bất quá trong nháy mắt. Cử trưởng đè xuống. Hòe phá tiếng hô đình chỉ. Toàn bộ như là khí cầu một dạng. Bạo phá ra. Thành một đám huyết vụ. Mà cái viên kia hắc minh thánh ấm cũng bị đánh bay. Sau đó hóa thành một đảo hắc quang. Biến mất không thấy gì nữa. Đám người kinh trệ. Hòe phá bị đập nổ đoàn huyết vụ kia. Tại Hàn Vũ Tinh Đàm hư không dưới. Thật lâu không tiêu tan. Tựa hồ là âm hồn bất tán. Hòe phá điện hạ thánh địa liên minh các cao thủ kinh hô kêu to. Thế nhưng là. Ngay tại thánh địa liên minh các cao thủ kinh hô kêu to lúc. Đoàn huyết vụ kia đột nhiên tản ra. Theo gió mà rơi. Hòe phá. Thánh mệnh bảng đã từng đệ nhất thứ tư hỗn nguyên đại la thánh cách. Có được hắc minh thánh ấm. Chết mặt thương ly nhìn xem phiêu tán huyết vụ. Chỉ cảm thấy tâm bị giật một cái. Đau nhức nội tâm một loại vô hình kinh khủng thủy tổ chi uy. Từ trên thân mặt thương ly bắn ra. Phong vân biến sắc. Tại mặt thương ly khí thế dưới. Thánh mệnh kết giới vậy mà như sóng lớn một dạng sóng gió nổi lên. Đám người như mất nước chi cá, ai cũng sợ hãi. Ngay cả ở bên người mặt thương ly Tuyết Lăng vẫn cũng là sợ hãi. Mặt thương ly. Cường giả đã từng được vinh dự tương lai thánh giới đệ nhất này. Từ đột phá thủy tổ cảnh về sau, chỉ xuất qua một lần tay. Bất quá đó là hồi lâu chuyện lúc trước. Hiện tại, Mặc Thương Ly khí thế để Tuyết Lăng Vận đều cảm nhận được rất lớn áp bách. Tuyết Lăng Vận phát hiện, Mặc Thương Ly thực lực đã vượt qua nàng đánh giá. Tựa như Mặc Thương Ly trước đó đánh giá Hoàng Tiểu Long một dạng, nhưng Hoàng Tiểu Long hoàn toàn vượt qua nó đánh giá. Ngay cả ở trong thánh mệnh kết giới, Hoàng Tiểu Long cũng cảm ứng được Mặc Thương Ly khí thế cường đại. Bất quá đối với đây, Hoàng Tiểu Long cũng không có để trong lòng. Mặc Thương Ly mặc dù là thủy tổ, nhưng là cũng vô pháp phá hư thánh mệnh kết giới. Không cách nào ngăn cản hắn dung hợp thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt một lần nữa rơi vào trên 12 đầu cao giai thánh mệnh kia. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Mở miệng nói. Tiểu Long, ngươi trước dung hợp. Không cần phải để ý đến ta thiên phú của nàng mặc dù chắc tuyệt. Nhưng là muốn dung hợp cao giai thánh mệnh vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên, không nhất định là không phải cao hơn giai thánh mệnh. Kỳ thật đối với nàng mà nói trung giai thánh mệnh có lẽ càng thích hợp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không có già mồm. Một tay một nhíp, liền hướng trong đó một đầu cao giai thánh mệnh nắm bắt mà đến. Bất quá, đầu này cao giai thánh mệnh phát ra mãnh liệt thánh quang. Kinh người phản chấn lực lượng truyền ra. Muốn tránh thoát Hoàng Tiểu Long nắm bắt, nhưng là vô dụng. Kỳ phản chấn chi lực bị Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau đó lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy. Đem đầu này cao giai thánh mệnh tóm lấy về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem hắn phong ấm lại. Sau đó gọi ra Long Hệ Thánh Hồn. Long Hệ Thánh Hồn trong nháy mắt liền đem đầu này cao giai thánh mệnh thu nạp vào thể nội, bắt đầu dung hợp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nắm bắt đầu thứ hai, đầu thứ ba, phân biệt đem đầu thứ hai, đầu thứ ba cao giai thánh mệnh dung nhập Ma Thần Thánh Hồn cùng Kim Phật Thánh Hồn thể nội. Đồng thời dung hợp tam đại cao giai thánh mệnh lần này, Hoàng Tiểu Long nếu có thể thành công, vậy hắn liền thật sự là thánh giới người thứ nhất một vị thánh môn môn chủ chấn kinh. Về sau, hắn hoành tảo vô địch. Chỉ sợ tất cả thủy tổ đều không phải là đối thủ của hắn, không là tất cả thủy tổ cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ nói. Tất cả mọi người trong lòng đại chấn, ánh mắt phức tạp, mọi loại tư vị. Những đệ tử cửu kiếp bán thánh kia thì nhao nhao bắt đầu cướp đoạt đê giai hoặc trung giai thánh mệnh. Có chút thì còn tại trông mong chờ đợi. Chờ đợi Hoàng Tiểu Long dung hợp thất bại. Gặp cao giai thánh mệnh phản phệ. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long trọng thương. Bọn hắn lại bắt đầu cướp đoạt cao giai.